Đấu La, từ Lam Ngân Thảo bắt đầu phàm nhân chương 628 tới chương 633. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Tiểu Bạch dừng thân hình, thúc giục nói. Chúng ta đi đây. Liễu Phong gật đầu đáp. Hai người nhìn nhau, đồng thời vận chuyển hồn lực, thân hình nhẹ nhàng bay lên không, hướng về đỉnh Hải Thần Sơn bay đi. Chỉ một lát sau, Liễu Phong và A Ngân đã đến đỉnh Hải Thần Sơn, vững vàng đáp xuống đất. Phía trước cách đó không xa, chính là Hải Thần Đại Điện trang nghiêm uy nghi. Bọn họ bước nhanh về phía đại điện, vừa đi chưa được mấy bước, liền dừng lại trước cửa đại điện, chỉ thấy gần cửa đứng trang nghiêm 7 vị hồn sư, 6 nam 1 nữ, mỗi người khí tức trầm ổn, hồn lực thâm hậu như vực sâu thăm thẳm. Liễu Phong cẩn thận cảm nhận một phen, trong lòng không khỏi rung lên, 7 người này vậy mà đều là cường giả cấp phong hào đấu la. Đây không phải 7 vị thánh trụ thủ hộ giả của Hải Thần đảo sao? Sao bọn họ lại đều thủ ở đây? Liễu Phong thầm nghĩ, càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Liễu Phong. Lam Ngân miệng hạ. Lúc này, trong 7 người, một nam tử trung niên thân mang áo giáp xanh biển bước ra. Liễu Phong ngẩng mắt nhìn, chính là Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La, đã lâu không gặp. Liễu Phong chắp tay chào, giọng ôn hòa. Đã lâu không gặp. Hải Long Đấu La khẽ gật đầu, nghi người nói, đại cung phụng cũng đã chờ lâu trong điện, hai vị xin mời đi theo ta. Nói đoạn, hắn quay người đẩy cánh cửa điện vừa dày vừa nặng. Cọp kẹp. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, hai cánh cửa lớn khắc hoa văn sóng biển phức tạp từ từ mở ra, để lộ nội điện sâu thẳm bên trong. Hải Long Đấu La dẫn đường phía trước, Liễu Phong và A Ngân theo sát phía sau, ba người dọc theo lối đi trong đại điện từ từ tiến lên. Trong Hải Thần đại điện vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, bốn phía một mảnh đen kịt, trống trải đến mức dường như có thể nuốt chửng mọi tia sáng, ngoài mặt đất ngọc thạch dưới chân, không còn vật gì khác. Không lâu sau, ba người đã đi tới chính giữa đại điện. Chính giữa sừng sững một tòa bệ đá cao 3 tầng, nơi đây vốn là chỗ cung phụng Hải Thần Tam Xoa Kích, chỉ là bây giờ, trên bệ đá trống rỗng, Tam Xoa Kích sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có một thân ảnh lặng lẽ ngồi trên bệ đá, là một nữ tử. Hải Long Đấu La nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức dừng bước, cung kính cúi mình hành lễ, rồi quay đầu ra hiệu cho Liễu Phong và A Ngân, bảo họ tiếp tục tiến lên. Liễu Phong và A Ngân không chần chừ, đi thẳng tới trước bệ đá đứng vững. Nhìn lên nữ tử tóc trắng phơ, khí tức yếu ớt, thậm chí ngay cả đầu cũng không đủ sức ngẩng lên trước mắt, A Ngân trong lòng căng thẳng, không kìm được khẽ gọi, đại cung phụng. Nữ tử nghe được tiếng A Ngân, từ từ ngẩng đầu lên. Quả nhiên, nàng chính là đại cung phụng ba tắc tây của Hải Thần đảo. Chỉ là ba tắc tây lúc này, sớm đã không còn vẻ phong hoa tuyệt đại như những ngày qua, mái tóc bạc phơ trở nên tiều tụy sơ sát, làn da từng bóng mịn như ngọc cũng đầy nếp nhăn như một bà lão bình thường, vẻ già nua hiện rõ, dường như trong khoảnh khắc đã già đi mấy chục tuổi. Hai người đến rồi. Ba tắc tây ngẩng đầu, giọng khàn khàn như bị giấy ráp mài qua, mang theo sự mệt mỏi khó che giấu. Đại cung phụng, ngài sao vậy? Cơ thể của ngài A Ngân nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, trong lòng lo lắng vạn phần, vội vàng hỏi. Khụ khụ không sao. Ba tắc tây khó khăn ho vài tiếng, khoát tay áo, đây là sứ mệnh của ta, đã được định từ lâu. Sứ mệnh. A Ngân không hiểu nhắc lại, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Là Hải Thần cửu khảo. Liễu Phong cau mày, ngữ khí khẳng định nói, trong lòng đã có phần ngờ tới. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? A Ngân vẫn chưa thể hiểu rõ mối liên hệ trong đó, vội vàng truy vấn. Ha ha, ba tắc tây bật ra vài tiếng cười khô khốc, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, nhưng nhiều hơn là bi thương. Hải Thần cửu khảo, muốn thật sự mở ra, nhất thiết phải có người hiến tế. Chỉ có thông qua sức mạnh hiến tế, mới có thể tiếp dẫn thần lực của Hải Thần đại nhân giáng lâm. Và người hiến tế này, chính là ta, đại cung phụng của Hải Thần đảo. Ba tắc tây nói một cách bình tĩnh, nhưng lời nói ấy lại như một tảng đá lớn ném vào lòng Liễu Phong và A Ngân, gây nên ngàn lớp sóng lớn. Đại cung phụng, nói như vậy, ngài đã hiến tế bản thân tại Hải Thần đảo, dẫn xuống thần lực biển thần, sau đó nhân cơ hội A Ngân hoàn thành khảo hạch thứ 8, hấp thu sức mạnh của Thâm Hải Ma Kình Vương, trực tiếp mở ra khảo hạch thứ 9 cho nàng, là như vậy phải không? Liễu Phong trầm giọng nói, giọng điệu mang theo sự nặng nề khó che giấu. Đúng vậy. Ba tắc tây khẽ gật đầu, trong giọng khàn khàn không nghe ra quá nhiều gợn sóng, dường như đã sớm xem nhẹ sinh tử. Đại cung phụng. A Ngân nhìn lên ba tắc tây tiều tụy trước mắt, chóp mũi cay cay, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu nồng đậm, hốc mắt nàng đỏ hoe. Ngài còn có điều gì muốn dặn dò sao? Liễu Phong lặng lẽ thôi động Lam Ngân lĩnh vực, vầng sáng vàng kim dịu dàng như lớp sa mỏng bao phủ cơ thể ba tắc tây. Liễu Phong biết rõ điều này có lẽ không phát huy tác dụng quá lớn, nhưng vẫn muốn nàng có thể thoải mái dễ chịu hơn một chút. Hô khí tức sinh mệnh của Lam Ngân lĩnh vực từ từ chảy xuôi, Ba Tắc Tây quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tia thư thái khó nhận thấy. Đa tạ. Sau khi hít thở một chút, Ba Tắc Tây lại mở miệng nói, ta có hai chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất, từ nay về sau, A Ngân chính là chủ nhân của Hải Thần Đảo. Đại cung phụng, chuyện này A Ngân vội vàng muốn từ chối, nhưng bị Ba Tắc Tây đưa tay ngăn lại. Để ta nói xong đã. Ánh mắt Ba Tắc Tây rơi trên người A Ngân, mang theo vài phần trịnh trọng và mong đợi. A Ngân, sau khi con trở thành chủ nhân của Hải Thần Đảo, cứ yên tâm tu luyện đi. Con đường thành thần của con đã thông suốt, chỉ cần từng bước đi xuống, nhất định có thể kế thừa vị trí Hải Thần. Chỉ là, sau khi thành thần con sẽ phải đi đến thần giới, trước đó, con cần tìm một người kế nhiệm, làm đại cung phụng mới của Hải Thần Đảo, trở thành người phát ngôn của con ở Đấu La Đại Lục. Thiếp biết rồi. A Ngân đi đến bên cạnh Ba Tắc Tây, nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép bệ đá, đưa tay vòng lấy cánh tay khô gầy của nàng, như thể đang cấp cho sự ủng hộ. Vậy chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai, ánh mắt Ba Tắc Tây bỗng nhiên trở nên xa xăm, dường như chìm vào hồi ức xa xưa, rất lâu sau mới từ từ hoàn hồn, trong giọng nói mang theo một tia buồn vô cớ. Vài thập niên trước, ta và Đường Thần, tông chủ đời trước nữa của Hạo Thiên Tông có quen biết. Hắn từng nói nhất định sẽ trở về, nhưng đến bây giờ, hắn lại một đi không trở lại. Đã nhiều năm như vậy, ta đại khái cũng đã hiểu, hắn có lẽ đã gặp tai nạn khi truy tìm con đường thành thần, nếu không, tuyệt đối sẽ không trở lại nhìn ta một cái. Chỉ là trong lòng ta vẫn còn một tia hy vọng, mong hắn chỉ là bị chuyện gì đó vướng bận, mong hắn cuối cùng có thể trở về một chuyến. Ba Tắc Tây dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng nhu tình yếu ớt, nhìn về phía Liễu Phong và A Ngân, chuyện thứ hai của ta, chính là nếu sau này đường thần có thể đến Hải Thần Đảo, hai người hãy giúp ta nói với hắn một tiếng, cứ nói, ta rất yêu hắn. Nói đến đây, nàng si ngốc nhìn dáng vẻ hai người ở bên nhau, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ sở, nói thật, ta thật sự rất hâm mộ hai người có thể mãi mãi ở bên nhau. Được rồi, đến đây thôi, Hải Long. Có thuộc hạ. Hải Long Đấu La lập tức tiến lên một bước. Ngươi đi gọi bọn họ vào đi, lần cuối rồi, cũng nên gặp mặt một lần. Ba Tắc Tây nói khẽ. Vâng. Hải Long Đấu La ứng tiếng, quay người bước nhanh ra ngoài. Trong chốc lát, Hải Thần Đại Điện lâm vào tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề và yếu ớt của Ba Tắc Tây. A Ngân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, động tác dịu dàng như thể đang che chở một món trân bảo dễ vỡ. Một lát sau, tiếng bước chân từ xa vọng đến gần, bảy vị thánh trụ đấu la của Hải Thần Đảo toàn bộ đi tới trong điện, Hải Long Đấu La đi phía trước, sáu người còn lại theo sát phía sau, ai nấy thần sắc trang nghiêm, trong mắt mang theo nỗi bi thương khó che giấu. Ba Tắc Tây thấy mọi người đã đến đông đủ, gắng gượng ngồi thẳng lên một chút, ánh mắt đảo qua bảy vị thánh trụ đấu la, từ từ mở miệng, chắc hẳn các ngươi đều đã biết chuyện rồi. Vậy thì, ta ở đây tuyên bố, A Ngân chính là người thừa kế của Hải Thần Đảo, nàng bây giờ là người kế nhiệm của Hải Thần Đại Nhân, tương lai chính là Hải Thần đời mới. Ta hy vọng bảy người các ngươi, có thể tận tâm tận lực phò tá nàng. Kính chào Lam Ngân miệng hạ. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết máu xương, phò tá các hạ. Bảy vị thánh trụ đấu la cùng lúc cúi mình, giọng nói vang dội hùng hồn, mang theo lòng trung thành đáng tin cậy. Nghe nói như thế, trên mặt Ba Tắc Tây lộ ra một nụ cười thư thái, từ từ nhắm mắt lại, trong miệng thì thào nói nhỏ, hy vọng kiếp sau, có thể cùng chàng ở bên nhau. Suy nghĩ của Ba Tắc Tây dường như quay về thời gian nàng lần đầu gặp đường thần, trong đầu thoáng qua dáng vẻ hắn ý khí phong phát, sau đó, trong một mảnh ánh sáng dịu dàng, nàng hoàn toàn nhắm mắt lại. Trong chốc lát, vô số đốm sáng xanh lam nhỏ vụn từ cơ thể Ba Tắc Tây hiện lên, như sao trời, dần dần hội tụ thành luồng lam quang óng ánh khắp nơi. Cơ thể nàng trong lam quang dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo lam mang chói mắt, từ từ tiêu tan trong không khí, chỉ còn lại khí tức thần thánh thoang thoảng quanh quẩn không tan. Đại cung phụng Ba Tắc Tây, cuối cùng vẫn là ra đi. Trong Hải Thần Đại Điện, mọi người đều trầm mặc không nói, bi thương như thủy triều lan tràn, đè ép khiến người ta gần như không thở nổi. Rất lâu sau, Hải Long Đấu La mới cố nén nghẹn ngào, nhìn về phía Liễu Phong, Liễu tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sáu vị thánh trụ đấu la còn lại cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Liễu Phong, chờ đợi chỉ thị. Liễu Phong nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói, các vị Hải Long, đại cung phụng đã ra đi, không cần trống dông cờ mở tuyên dương trên Hải Thần Đảo, mọi việc cứ giản lược là được. Sau này mọi việc, xin phiền bảy vị chủ trì. Hải Long Đấu La, A Ngân tiếp lời, ngữ khí dù mang thương cảm nhưng không mất kiên định, sau này thiếp có thể sẽ không thường xuyên ở Hải Thần Đảo, cho nên mọi việc lớn nhỏ của Hải Thần Đảo, cứ tạm thời giao phó cho các vị. Trong bảy người các vị, thực lực của ngươi là mạnh nhất, cho nên, thiếp xin tạm thời giao quyền hạn đại cung phụng cho ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhất định không phụ ủy thác, bảo vệ tốt mọi thứ của Hải Thần Đảo. Hải Long Đấu La trịnh trọng cúi mình đáp, giọng nói mang vẻ run rẩy. chúng ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ Hải Long đấu la, cùng nhau phòng thủ Hải Thần đảo. Sáu vị thánh chủ đấu la còn lại cũng đồng thanh phụ họa, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Sau khi dặn dò Hải Long đấu la và bảy vị thánh chủ đấu la khác, Liễu Phong và A Ngân liền nghỉ ngơi trên Hải Thần đảo. Trận ác chiến với Thâm Hải Ma Kình Vương trước đó đã hao tổn cực lớn, bây giờ hai người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đang cần được nghỉ ngơi điều chỉnh thật tốt. Trong 7 ngày tiếp theo, hai người hoàn toàn tĩnh tâm trên đảo, một mặt điều dưỡng trạng thái, một mặt từng bước tiếp nhận các công việc lớn nhỏ của Hải Thần đảo. Cũng may có 7 vị thánh trụ đấu la ở bên cạnh hiệp trợ, các hạng công việc đều được xử lý đâu vào đấy, A Ngân cũng không gặp phải nan đề khó giải quyết nào. Liễu Phong và A Ngân còn tìm được một số trân tàng mà Ba Tắc Tây để lại trên Hải Thần đảo, trong đó vừa có điển tịch liên quan đến hồn thú biển, vừa có bản chép tay đề cập đến tu luyện hồn kỹ. Liễu Phong chọn những sách liên quan đến hồn thú để cẩn thận nghiên cứu, còn A Ngân thì đặc biệt để tâm đến nội dung tu luyện về hồn kỹ. Dù sao võ hồn của Ba Tắc Tây và võ hồn thứ hai Hải Thần Tam Xoa Kích của nàng có điểm tương đồng, những kiến thức này đối với nàng mà nói rất có lợi. Ngày đó, tại thư phòng phía sau Hải Thần Đại Điện trên Hải Thần Sơn, A Ngân đang liếc nhìn cuốn sách trên tay, bỗng nhiên khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Phong, Liễu đại ca, chúng ta khi nào trở về vậy? Sao đột nhiên lại muốn trở về? Liễu Phong dừng động tác chỉnh lý đồ vật trong tay, cười hỏi. Thiếp nhớ Liễu Vân và Liễu Tuyết. A Ngân biểu môi, trong giọng nói tràn đầy nỗi nhớ hai đứa bé. Vừa nhắc đến Liễu Vân và Liễu Tuyết, trong đầu Liễu Phong lập tức hiện ra hình ảnh hai tiểu quỷ hoạt bát đáng yêu, không khỏi mỉm cười, ta cũng nhớ chúng. Vậy thế này đi, đợi chúng ta chỉnh lý xong di vật của tiền bối Ba Tắc Tây, liền lên đường trở về. Liễu Phong vừa nói, vừa tiếp tục chỉnh lý vật phẩm Ba Tắc Tây còn để lại. A Ngân dùng sức gật đầu, lập tức bắt tay vào phân loại chỉnh lý sách trong tay, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong rương. Lại bận rộn một ngày rưỡi, Liễu Phong và A Ngân cuối cùng đã xử lý xong tất cả mọi việc trên Hải Thần đảo. Trên bãi cát bên cạnh biển hình vành khăn của Hải Thần đảo, Liễu Phong, A Ngân, Tiểu Bạch và Hải Long đấu la sóng vai đứng, gió biển mang theo khí tức mặn mòi phản phất qua vạt áo mọi người. Hai người muốn rời đi sao? Tiểu Bạch vẫy vẫy đuôi, trong giọng nói mang theo vài phần không muốn. Đúng vậy, lần này đi ra cũng đã gần 2 tháng rồi, thiếp nghĩ bọn nhỏ chắc chắn rất nhớ chúng ta. A Ngân vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy sự mong đợi muốn về nhà. Thuận buồm xuôi gió. Hải Long đấu la chắp tay chào từ biệt, thần sắc trịnh trọng. A Ngân gật đầu đáp. Sau đó, Liễu Phong và A Ngân đồng thời vận chuyển hồn lực, thân hình nhẹ nhàng vụt lên, thẳng tắp vút lên trời. Tạm biệt. Trên mặt biển, vang vọng tiếng tạm biệt vui vẻ của hai người, cùng với thân ảnh dần xa, từ từ tiêu tan vào chân trời xanh thẳm. Ngay khi Liễu Phong và A Ngân đang gian khổ tiến hành hành trình khảo hạch thần vị trên biển rộng mênh mông, trong Hạo Thiên Tông, tại tòa đại điện uy nghi lắng động ngàn năm, Đường Khiếu đang vì một lựa chọn đủ sức rung chuyển căn cơ tông môn mà tâm thần có chút không tập trung. Nhị đệ, tâm ý của ngươi thật sự không thể thay đổi dù chỉ nửa phần sao? Đường Khiếu đứng trong điện, đồ đằng Hạo Thiên chú ý theo trên trường bào đen lúc ẩn lúc hiện dưới ánh nến chập chờn, hắn khóa chặt lông mày dường như muốn vặn ra nước, ngươi hẳn chưa quên, trước kia tổ phụ cũng là như vậy, một mình lao vào sát lục chi đô, rồi từ đó bạc vô âm tín. Bây giờ ngươi là tông chủ Hạo Thiên Tông, với thiên phú căn cốt của ngươi, nếu có thể yên tâm tu luyện, sớm muộn cũng sẽ đạt đến đỉnh phong hồn lực cấp 99 mà tổ phụ từng chạm đến. Đợi đến khi đó rồi lại đi tìm kiếm, chẳng phải là phương thức ổn thỏa hơn sao? Lần thuyết phục tận tình này, tất cả là bởi vì Đường Hạo quyết định muốn bắt chước Đường Thần, lại một lần nữa xông vào sát lục chi đô nổi tiếng cửu tử nhất sinh, hơn nữa, lần này đi không phải để lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực, mà là đi tìm kiếm truyền thừa thần linh để lại. Đường Hạo nghe xong lời huynh trưởng, lông mày rậm xoắn thành một khối u cục, ngón tay vô thức vuốt ve chỗ ngồi trong tay. Trong đại điện thoáng chốc yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nến cháy lách tách ngẫu nhiên, cùng với tiếng hít thở nặng nề của hai người xen lẫn dưới mái vòm cao vút, mỗi lần hô hấp đều như gánh chịu gánh nặng ngàn cân. Qua một lúc lâu, Đường Khiếu vừa định mở miệng khuyên nữa, Đường Hạo lại đưa tay ngăn hắn lại, trầm giọng nói, đại ca, những điều huynh nói đệ đều đã tính toán vô số lần trong lòng rồi. Nơi sát lục chi đô hung hiểm dị thường, dù cho đệ đã là hồn lực cấp 96, cũng không dám nói chắc chắn có thể bình an trở về. Vậy ngươi vì sao càng muốn đi mạo hiểm như vậy? Trong giọng nói Đường Khiếu mang theo vài phần vội vàng không kìm nén được, nếp nhăn nơi khóe mắt vì nội tâm nóng bỏng lại sâu thêm mấy phần. Đại ca, lần này đệ quyết định đi xông sát lục chi đô, không phải là ý niệm nhất thời hứng khởi, mà là có phán đoán của riêng đệ. Đường Hạo ngữ khí kiên định như đá tảng ngoài điện. Ngươi có phán đoán gì? Đường Khiếu đuổi sát hỏi, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước thăm dò. Đường Hạo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh lẽo, hừ hừ, trước kia lần đầu tiên đệ bò ra khỏi sát lục chi đô, cái gọi là sát lục chi vương từng có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Khi đó tu vi của đệ còn cạn, chỉ coi hắn là một tồn tại không thể chiến thắng. Với tu vi và nhãn lực của đệ bây giờ mà xem, cái tên sát lục chi vương kia e rằng không lợi hại như trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Lông mày Đường Khiếu nhíu càng chặt hơn, ta nhớ ngươi đã nói, hồn lực của hắn chừng 99 cấp, lại thêm hắn chiếm giữ địa lợi của sát lục chi đô. Những điều này đệ đều tin tường, đại ca. Đường Hạo cắt ngang lời hắn nói, hồn lực của sát lục chi vương tuy nói là cấp 99, nhưng từ tia khí tức năm đó mà xem, hắn dường như khí huyết suy bại, hoặc có lẽ là đã từng nhận trọng thương. Nói tóm lại, thực lực chân chính của hắn căng hết cỡ cũng chỉ khoảng cấp 98, thậm chí chỉ cấp 97 cũng không chừng, xa xa không có loại lực áp bách của một cực hạn đấu la chân chính, đệ cảm giác hắn hẳn là không còn sống được bao lâu nữa. Lại thêm đệ cũng nắm giữ sát thần lĩnh vực, sát lục chi đô với đệ mà nói cũng coi như là nửa cái sân nhà. Cho nên, so sánh hai bên, lần này đệ đi tới sát lục chi đô, khiêu chiến sát lục chi vương, dù không thể chiến thắng hắn, cũng không đến nỗi bị hắn đánh chết tại chỗ. Đường Hạo tự tin nói, nhưng mà, nói gần nói xa, đều lộ ra ý vị trấn an. Một lúc sau, Đường Hạo bỗng nhiên đưa tay dùng sức xoa xoa khuôn mặt vốn cương nghị trong nháy mắt bị sầu khổ bao phủ, ai? Đại ca, kỳ thực đệ cũng là không thể không đi. Đây là ý gì? Đường Khiếu vội vàng truy vấn, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Áp lực từ vũ hồn điện ngày càng lớn. Giọng Đường Hạo trầm thấp xuống, kể từ khi Bỉ Bỉ Đông kia lên nắm quyền, bề ngoài chúng ta Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện đã ngừng chiến, nhưng mà, trong bóng tối, hai nhà chúng ta đều liều mạng mở rộng chiến lực. Những năm này, trong tông môn chi tiêu như nước, đủ loại vật tư đều tận khả năng cung ứng cho đệ tử trong tông, tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, huynh cũng rất rõ ràng. Đúng vậy, những năm gần đây, tài nguyên trong tông môn tiêu hao đúng là đủ nhiều. Đường Khiếu cũng theo đó nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch ra, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Đúng vậy, thế nhưng cho dù như vậy, chênh lệch giữa chúng ta và Vũ Hồn Điện vẫn đang từng chút một nới rộng. Ai, Vũ Hồn Điện dù sao cũng là từ toàn bộ đấu la đại lục tìm kiếm hồn sư, mà chúng ta Hạo Thiên Tông cuối cùng cũng chỉ là một tông môn mà thôi. Bây giờ có thể trong tình huống thế lực co rút lại, về phương diện đệ tử trung hạ tầng có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện, đã coi như là tình huống rất không tệ rồi. Đường Khiếu thở dài một tiếng, thấm thí nói, cho nên, trung hạ tầng chúng ta không thể sánh bằng bọn họ, vậy thì, người được xem là trấn hải thần châm của Hạo Thiên Tông chúng ta, tuyệt đối không thể lại xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nghe lời khuyên trong lời nói của Đường Khiếu, Đường Hạo không phản bác, mà là không nhanh không chậm mở miệng nói chuyện. Đại ca, huynh còn nhớ trước đây đệ từng ra ngoài một chuyến sao? Đường Hạo không trả lời lời khuyên của đại ca, trái lại đổi lời, đột ngột hỏi một chuyện tưởng chừng không chút liên hệ, trong đôi mắt thâm thúy ẩn chứa một tia ngưng trọng khó nhận thấy. Là chuyện trước đó không lâu ngươi ra ngoài xử lý xung đột với Vũ Hồn Điện. Ta nhớ là xung đột giữa Lực Chi nhất tộc và Hô Diên gia tộc của Tượng Giáp học viện phải không? Đường Khiếu hơi nhíu mày, theo lời hắn mà đáp, trong giọng nói vẫn còn mang theo vài phần lo lắng về chủ đề trước đó. Đúng vậy, nhưng mà, khi xử lý sự kiện đó, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng đã đến. Giọng Đường Hạo ép xuống thấp hơn, dường như mấy chữ này mang theo một trọng lượng vô hình nào đó. Thế nào, một chuyện nhỏ mà thôi, sao nàng ta lại đến? Các ngươi đã khởi xướng xung đột tại chỗ sao? Lòng Đường Khiếu bỗng nhiên thắt lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ lo lắng, vội vàng truy vấn, tay không tự chủ siết chặt vạt áo bên cạnh thân. Khi đó địa điểm xử lý xung đột là bên cạnh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Bỉ Bỉ Đông có thể xuất hiện ở đó, hẳn là trùng hợp gặp, chứ không phải cố ý nhắm vào sự kiện kia. Đệ phán đoán nàng hẳn là vừa săn hồn trở về, huynh căn bản không thể tưởng tượng nổi, lúc đó đệ đã cảm nhận được áp lực mạnh đến nhường nào từ trên người nàng. Nói đến đây, Đường Hạo bỗng nhiên nhắm mắt, cơ thể lại không tự chủ được rùng mình một cái, giống như một lần nữa rơi vào đoạn hồi ức đáng sợ kia. Qua một lúc lâu, Đường Hạo mới từ từ lấy lại tinh thần, mở mắt ra, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt vẫn còn lưu lại vài phần chấn kinh không thể xua tan. Thế nào, thực lực của nàng chẳng lẽ còn mạnh hơn ngươi sao? Ha ha. Đường Khiếu trên mặt lộ ra một tia cười khó tin, mang theo vài phần cố ý nhẹ nhõm, dường như muốn xua tan bầu không khí trầm trọng này. Huynh nói không sai, nàng chính là mạnh hơn đệ. Đường Hạo ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói xong, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đại ca Đường Khiếu, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định đáng tin cậy. Làm sao có thể chứ? Đường Khiếu như bị người hung hăng đánh một quyền, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, tràn đầy chấn kinh và kinh ngạc, khẽ hé miệng, nửa ngày không thể khép lại. Đúng vậy. Làm sao có thể chứ, Bỉ Bỉ Đông tuổi còn nhỏ hơn đệ, nhưng mà hồn lực của nàng lại trong bất tri bất giác đuổi kịp đệ. Đường Hạo trong giọng nói mang theo một tia khổ tâm và không cam lòng khó tả, khẽ lắc đầu. Vậy ngươi Đường Khiếu còn định hỏi thêm gì đó, nhưng lời nói lại bị Đường Hạo cắt ngang. Cho nên, đệ mới quyết định muốn xông vào sát lục chi đô một lần. Huynh phải biết, Chênh lệch thực lực giữa Bỉ Bỉ Đông và đệ chỉ có thể theo thời gian trôi qua mà ngày càng lớn. Nếu như đệ vẫn cứ từng bước một tu luyện như thế này, chỉ sợ sớm muộn có một ngày Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ bị Vũ Hồn Điện triệt để hủy diệt. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trong giọng nói tràn đầy sự quyết tuyệt. Nhị đệ, ngươi suy nghĩ đến lâu dài, đại ca ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng mà đại ca vẫn muốn khuyên ngươi một câu, vạn sự nhất định phải cẩn thận đấy. Đường Khiếu nhìn khuôn mặt kiên nghị của đệ đệ, rốt cuộc thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng và không muốn. Đệ biết rồi đại ca, lần này đệ trở về từ biệt Tiểu Tam, sau đó liền đi sát Lục Chi Đô. Đường Hạo nói xong, liền dứt khoát đứng dậy, quay người đi ra đại điện, bước nhanh về phía chỗ ở của mình, bước chân kiên định, không chút do dự. Chỉ chốc lát sau, Đường Hạo đã đến sau núi Hạo Thiên Tông, đây là nơi gia tộc đệ tử cư trú. Đường Hạo với tư cách tông chủ đương nhiệm Hạo Thiên Tông, nơi ở tự nhiên là một vùng đất phong thủy bảo địa tốt nhất trong đó. Một sân viện khổng lồ yên tĩnh tọa lạc giữa sườn núi, bên ngoài viện là núi rừng bao quanh, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trong sân thì dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, khắp nơi toát lên vẻ thanh nhã và quy củ. Cũng không lâu sau, Đường Hạo đi tới bên ngoài một hoa viên, chỉ thấy mấy thị nữ đang trông coi ở cửa hoa viên, hắn không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, các ngươi sao lại ở đây, công tử đâu? Mấy thị nữ thấy vậy, vội vàng quỳ gối hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, kính chào tông chủ, tiểu công tử đang rèn luyện trong hoa viên, người dặn chúng ta không nên quấy rầy, cứ ở đây trông coi. Được, ta biết rồi. Nghe là con trai mình sắp xếp, Đường Hạo liền không hỏi thêm nữa, trực tiếp đi thẳng vào trong hoa viên. Đi trên con đường nhỏ lát đá quanh co, xung quanh trồng đủ loại hoa đủ màu sắc, đỏ như lửa, hồng như mây, trắng như tuyết, mùi hương hoa nồng đậm ập vào mặt, thấm vào ruột gan, ngay cả Đường Hạo vốn luôn có tâm cảnh trầm ổn cũng không khỏi nhíu mũi một cái, cảm nhận sự thoải mái hiếm có này. Thằng con trai này của mình, tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh nhìn qua là không quên được, ngày thường không khóc không nháo, thật là hiểu chuyện quá, đơn giản chính là một thiên tài. Tuy nhiên, cũng có thể là quá thiên tài, tuổi còn nhỏ mà như một tiểu đại nhân, thiếu chút sự sống động của trẻ con. Lần này mình rời đi, còn không biết phải qua bao lâu mới có thể trở về, trước khi rời đi, dù thế nào cũng phải cùng con trai từ biệt thật tốt một phen mới phải. Nghĩ tới đây, bước chân Đường Hạo không khỏi tăng nhanh mấy phần, trong lòng nỗi nhớ và sự không muốn rời xa con trai càng thêm nồng đậm. Lại một lát sau, Đường Hạo cuối cùng tại sâu trong hoa viên rộng lớn kia, tìm được Đường Tam đang nằm trên một mảnh đồng cỏ xanh biếc. Nhìn thấy Đường Tam nằm trên đồng cỏ không ưu không phiền, trên mặt Đường Hạo trong nháy mắt tràn lên nụ cười ấm áp, tiếp đó, hắn liền bước nhanh về phía Đường Tam. Tiếng bước chân dẫm trên đồng cỏ phát ra tiếng sột soạt nhỏ nhẹ. Đường Tam cũng nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng từ trên đồng cỏ nghiêng đầu lại, nhìn thấy người đến là phụ thân, mắt sáng lên, cười hỏi, ba ba, sao người lại đến đây? Ta đến xem tiểu gia hỏa này đoán luyện đến đâu rồi. Đường Hạo ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, cười nhẹ nhàng nhìn con trai, bàn tay lớn tự nhiên khoác lên vai hắn. Xong rồi à, Đường Tam hơi ngượng ngùng gãi đầu, gương mặt ửng hồng nhàn nhạt, trong nụ cười mang theo vài phần ngây thơ của trẻ con. Đường Hạo đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Đường Tam, bất đắc dĩ thở dài, ta đã nói với con rồi, còn chưa tiến hành võ hồn thức tỉnh, không thể tùy tiện tu luyện, con đó, không cần vội vã tự tạo áp lực cho mình như vậy. Con biết rồi, ba ba. Đường Tam ngoan ngoãn đáp, trong ánh mắt lại ẩn giấu một tia bướng bỉnh không cho là đúng. Đúng, ba ba lần này đến, có chuyện muốn nói với con. Đường Hạo thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng trầm xuống vài phần. Chuyện gì à, Đường Tam lập tức từ trên đồng cỏ ngồi thẳng người. Ánh mắt chuyên chú nhìn Đường Hạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Ta dự định rời tông môn, ra ngoài tu luyện một đoạn thời gian. Đường Hạo từ từ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không muốn rời đi khó nhận thấy. Lần này ra ngoài, thời gian chắc chắn không thể ngắn, ngay cả chính ta cũng không biết khi nào có thể trở về. Con ở nhà, phải thật tốt ở bên cạnh mẫu thân, nghe lời và hiểu chuyện một chút. Ba ba, con người Đường Tam há to miệng, nhất thời lại không biết nên nói gì, trong lòng như bị thứ gì chặn lại. Ngàn lời vạn tiếng đều nghẹn ở cổ họng. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đừng có cái bộ dạng nhăn nhó này. Đường Hạo vỗ vỗ lưng hắn, ngữ khí khôi phục mấy phần cứng rắn, nhớ kỹ, đợi khi con tiến hành võ hồn thức tỉnh, nhất định phải dốc hết toàn lực tu luyện thật tốt, chớ phụ lòng thiên phú của mình. Vâng, con biết rồi. Đường Tam gật đầu thật mạnh, dùng sức mím môi, nén những giọt nước mắt sắp trào ra trở về. Ta đi đây. Đường Hạo từ trước đến nay gọn gàng dứt khoát. Nói xong liền đứng dậy, không hề dây dưa dài dòng. Sau khi từ biệt Đường Tam, hắn trực tiếp vận chuyển hồn lực, quanh thân nổi lên vần hào quang màu đỏ nhạt, tung người nhảy lên, liền bay khỏi Hạo Thiên Tông, nhanh chóng đuổi theo hướng sát Lục Chi Đô. Nhìn thân ảnh phụ thân dần biến mất ở chân trời, trong lòng Đường Tam dâng lên một nỗi thất lạc, vành mắt hơi đỏ lên. Nhưng nghĩ lại, sau khi phụ thân rời đi, mình cuối cùng cũng có không gian độc lập, khóe miệng lại không kìm được lặng lẽ nhếch lên, điều này có nghĩa, hắn có thể không chút cố kỵ mà tu luyện. Nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức vui vẻ trở lại. Tuy nói bây giờ tuổi còn nhỏ, còn chưa đến thời cơ tốt nhất để tu luyện huyền thiên công, nhưng cũng chỉ còn kém một năm mà thôi. Đến lúc đó, những thủ đoạn tu luyện giấu trong đầu liền có thể từng cái thi triển, hắn thậm chí âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng phụ thân có thể chậm chút trở về. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền bắt đầu chạy trên đồng cỏ, nhìn động tác của hắn, tựa như một loại bộ pháp nào đó, đây cũng là Đường Tam âm thầm tự tu luyện Quỷ Ảnh Mê Tung. Quỷ Ảnh Mê Tung là thân pháp tuyệt kỹ của Đường Môn kiếp trước của Đường Tam, chú trọng sự linh động và biến ảo của bộ pháp, sở trường né tránh và di chuyển nhanh chóng. Vì tuổi còn nhỏ, Đường Tam còn chưa thể tu luyện Huyền Thiên Công, cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn liền thông qua tu luyện Quỷ Ảnh Mê Tung để rèn luyện cơ thể mình. Câu chuyện chia thành hai nhánh. Sau khi Đường Hạo rời Hạo Thiên Tông, hắn một đường bay nhanh về phía Tây Nam, ước chừng nửa tháng sau, cuối cùng đến một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này không lớn, bia đá ở lối vào sớm đã cũ nát loang lổ. Vừa bước vào thị trấn, Đường Hạo liền có thể cảm nhận được một luồng hàn ý đặc thù như có như không. Luồng hàn ý này giống như vô số ánh mắt từ một nơi bí mật nào đó đang rình rập, khiến người ta toàn thân không được tự nhiên. Đường Hạo không hề dừng lại, đi thẳng đến một tử quán trong trấn. Tấm biển hiệu của tử quán kia nghiêng lệch treo đó, bốn chữ Huyết Tinh Tử Quán phía trên sớm đã phai màu, lộ ra một luồng khí tức quỷ dị. Một lát sau, Đường Hạo đi tới trước cửa tử quán, ngẩng đầu liếc qua rồi đẩy cửa bước vào. Trong tử quán không khí ô trọc không chịu nổi, hỗn tạp mùi rượu, mồ hôi hôi hám và mùi máu tươi, giữa tiếng người huyên náo, rất nhiều tráng hán đang hở ngực lộ lưng uống từng ngụm rượu lớn, nước bọt văng tung tóe ồn ào lớn tiếng, tiếng bàn ghế va chạm liên tiếp. Trong quán rượu trang trí toàn bộ đều là màu đen u tối, binh khí rỉ sét treo trên vách tường, mạng nhện giăng trong góc, hàng ý nơi này còn lớn hơn bên ngoài, dường như ngay cả ánh dương cũng bị ngăn cách bên ngoài. Đường Hạo vừa mới bước vào, liền không kìm được bịt mũi, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Gào to. Làm gì? Chơi chỗ này của chúng ta hôi hám à, lại còn bịt mũi, là xem thường ai đấy? Đột nhiên, một giọng nói thô khàn từ phía bên phải truyền đến, mang theo men say nồng nặc. Đường Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hán tử say mặt đầy hung tợn đang lườm hắn, trong tay còn đung đưa một vò rượu không. Hắn lườm tên hán tử say kia một cái, lừa nhát so đo với một tên sâu rượu, quay người muốn đi về phía quầy ba. Mẹ nó, dám xem thường lão tử à? Hán tử say hung hăng đập chiếc chén rượu dày nặng xuống đất, bịch một tiếng vang giòn, rượu bắn tung tóe khắp nơi. Thấy Đường Hạo hờ hững, hắn ngược lại càng thêm tức giận, mượn men rượu làm càn. Lúc này, tên hán tử say hoàn toàn không chú ý đến những khách uống rượu xung quanh, trong nháy mắt đã thu lại tiếng ồn ào, cùng với vẻ hoảng sợ chợt lóe trên mặt họ, trái lại loạn choạng đứng dậy, ba bước lại lắc một cái đi về phía Đường Hạo, nắm đấm bóp khanh khách vang dội. Ông! Trong lúc đó, chính đạo hồn hoàn từ dưới chân Đường Hạo chợt dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Hồn hoàn sặc sỡ màu sắc hòa quyện trong tử quán mờ tối, tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Hồn lực mạnh mẽ như thủy triều bao phủ, bao trùm toàn bộ tử quán. Những khách uống rượu mới vừa rồi còn đang ồn ào náo động trong nháy mắt câm như hến, nhao nhao tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lộc cộc. Tên hán tử say mới vừa rồi còn đang chửi bới ầm ĩ, trong cổ họng phát ra một tiếng nút vang, trán trong nháy mắt lấm tấm mồ hôi lạnh, sự chến choáng trên người bị luồng uy áp kinh khủng này dọa cho tan thành mây khói, hai chân run rẩy. Phong, Phong Hào Đấu La. Lớn, đại nhân, ta có mắt không biết Thái Sơn. Hán tử say run run rẩy rẩy nhìn Đường Hạo, nói chuyện lắp bắp, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phanh. Một tiếng vang trầm, đầu tên hán tử say như quả dưa hấu bị đập nát, đỏ trắng bắn tung tóe khắp nơi. Đường Hạo tiện tay vung lên, Hạo Thiên Chù Y võ hồn lấp lánh hàng quang, tên hán tử say mới vừa rồi còn phách lối đã ngã trong vũng máu. Hạo Thiên Chù Y. Trong tử quán không biết ai hít sâu một hơi, nhận ra chui võ hồn tỏa ra khí tức bá đạo kia đó chính là biểu tượng của Hạo Thiên Tông, tông môn đứng đầu Thượng Tam Tông. Đường Hạo liếc cũng không thèm liếc đám người xung quanh đang sợ mất mật, sau khi giết chết tên hán tử say liền đi thẳng tới trước quầy bar, lạnh lùng nói với người phục vụ đã sợ đến mặt không còn chút máu, mở cửa đi, ta muốn vào sát lục chi đô. Vâng, vâng, đại nhân. Ta đây liền mở cửa vào. Người phục vụ lắp bắp đáp, lúng cuống tay chân chạy đến phía sau quầy bar, chuyển động vài lần những hoa văn ám trên tường. Chỉ nghe cọc kẹt một tiếng, quầy bar của tử quán từ từ dịch sang bên cạnh, để lộ ra một lối vào đen như mực phía dưới. Một luồng âm phong thấu xương từ lối vào thổi tới, khiến nhiệt độ trong quán rượu chợt hạ xuống mấy phần, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nghẹn ngào truyền đến từ phía dưới. Đường Hạo cúi đầu liếc nhìn lối vào sâu không thấy đáy kia, không chút do dự, tung người nhảy xuống. Một lát sau, hắn vững vàng đáp xuống đất, trước mắt xuất hiện một hành lang hẹp dài đen như mực, những cây đuốc trên vách tường lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra những vết máu loang lổ. Con hành lang này, Đường Hạo cũng không phải lần đầu đặt chân. Hắn khẽ cảm khái một phen cảnh còn người mất, lập tức lấy lại bình tĩnh, dọc theo hành lang từng bước một đi xuống, tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang trống trải, càng lúc càng xa. Đường Hạo vững bước tiến lên dọc theo hành lang đen như mực, ánh đúc phía sau hắn kéo dài cái bóng, cùng những vết máu loang lổ trên vách tường xen lẫn thành những đồ án quỷ dị. Cũng không lâu sau, phía trước xuất hiện ánh sáng hoàn toàn mờ ảo, hắn đã đi tới cửa ra của hành lang. Hoan nghênh đến sát lục chi đô, đây là một giọng nói lạnh lẽo thấu xương đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, dường như bắt nguồn từ hư không, nhưng lời nói đến nửa chừng lại đột nhiên dừng lại, Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh màu đen từ chỗ tối hiện ra, đó là một kỵ sĩ khoác giáp đen như mực, dưới mũ giáp hai mắt hắn bây giờ đang trợn tròn, mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Đường Hạo, tay nắm trọng kiếm không tự chủ nắm chặt. Đường Đường tông chủ, ngài không phải đã đến sát lục chi đô rồi sao? Vì sao lại lần nữa trở về? Giọng kỵ sĩ áo đen mang theo sự kiên kỵ khó che giấu, cơ thể dưới lớp áo giáp thậm chí hơi run rẩy. Thế nào, Đường Hạo ta làm việc, còn cần phải báo cáo chuẩn bị với ngươi sao? Đường Hạo lạnh rên một tiếng, ánh mắt như dao lướt qua kỵ sĩ, trong giọng nói khinh thường gần như tràn ra ngoài. Ngươi tráng kỵ sĩ áo đen trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, khớp ngón tay nắm chuôi kiếm trắng bệch, nhưng cuối cùng không dám nói thêm nửa chữ nào. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ lời phản bác nào đều trở nên tái nhợt vô lực. Mời vào. Cuối cùng, kỵ sĩ áo đen vẫn chọn chịu thua, cứng đờ cúi lưng nghiêng người, nhường ra lối đi phía sau. Đường Hạo ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút, trực tiếp đi qua bên cạnh kỵ sĩ, hồn lực ba động tỏa ra quanh thân khiến áo giáp của kỵ sĩ cũng ong ong rung lên. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi miệng hành lang, một tòa thành thị toàn thân đen như mực chợt xuất hiện trước mắt. Tường thành màu đen như vảy giáp của cự thú hiện ra lãnh quang, mặt đất màu đen như thấm ướt máu tươi, ngay cả mặt trăng treo trên bầu trời cũng là màu tím quỷ dị, nhuộm mọi thứ một sắc điệu âm trầm. Đường Hạo tiếp tục cất bước về phía trước, đi chưa được mấy bước liền đã đến trước cổng thành màu đen kia. Cổng thành đen như mực, cao tới mấy chục trượng, mang lại cảm giác đè nén nghẹt thở, trên đầu cổng dùng màu đỏ thẫm viết bốn chữ lớn sát lục chi đô, dưới ánh trăng tím chiếu rọi tựa như vật sống đang nhúc nhích. Hai bên cổng thành, hai hàng võ sĩ áo giáp đen đứng sừng sững như pho tượng, trường mâu trong tay chỉ xiên xuống đất, hàng quang trên áo giáp hòa là một thể với bóng tối xung quanh. Cổng thành rộng mở, đi vào nhìn lại, hai bên đường phố những ngọn đèn hồn đạo tỏa ra tia sáng u lam và ám tử, kéo dài cái bóng của người đi đường trở nên vặn vẹo và quái dị. Đường Hạo lại dừng bước trước cổng thành, không lập tức tiến vào. Bây giờ trên người hắn đã bộc phát khí thế bạo ngược đáng sợ, chuôi Hạo Thiên Chu Y đen như mực trong tay hiện ra lãnh quang sâm lãnh, chỉ đứng ở đó, hắn đã tựa như một tôn tu la bò ra từ địa ngục, những kẻ thủ vệ cổng thành ai nấy câm như hến, không ai dám tiến lên chất vấn. Hừ, lại trở về, sát lục chi đô. Đường Hạo ngước nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ trước mắt, khẽ thầm thì, giọng nói chất chứa một thoáng cảm khái phức tạp. Hừ một tiếng, sát lục chi vương, ta Đường Hạo tới đây, trước hết tặng ngươi một phần lễ gặp mặt. Đường Hạo bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, chưa dứt lời, toàn thân hồn lực tựa như núi lửa phun trào mà bộc phát. Trong khoảnh khắc, tất cả hồn sư của sát lục chi đô đều cảm nhận được một sự rung rẩy sâu tận linh hồn, đó là uy áp kinh khủng của siêu cấp đấu la cấp 96, như mây đen bao phủ cả tòa thành. Đường Hạo ung dung phóng thích sát ý tích tụ bao năm trước cửa thành, khí thế cuồng bạo từ cuồng phong quét qua, khiến sắc mặt những kẻ thủ vệ cửa thành cùng vài hồn sư lẻ tẻ đi ngang qua chợt biến đổi, tứ tán bỏ chạy, sợ bị sức mạnh kinh khủng kia ảnh hưởng. Hạo Thiên Chu Y. Đường Hạo khẽ quát, Hạo Thiên Chu Y trong tay phải chợt bùng lên hắc quang chói lọi, y giơ Chu Y cao quá đầu, rồi lập tức hai tay nắm chặt chuôi Chu Y. Theo hồn lực rót vào, Hạo Thiên Chu Y bành trướng điên cuồng với tốc độ mắt thường trông thấy, chốc lát sau một bóng chủ y khổng lồ che lấp cả bầu trời đã lơ lửng trên đỉnh đầu y, khí quyển xung quanh đều bị lực lượng ấy ép đến nghẽn lại. Vúng. Đường Hạo bỗng gầm thét, tiếng gầm tựa sấm sét vang dội, hai tay nắm chặt chuôi chủ y, dốc sức đập thẳng về phía trước. Cùng lúc ấy, hư ảnh Hạo Thiên chủ y trên đỉnh đầu cũng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng giáng xuống tòa cửa thành đen như mực kia. Rầm rầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp thành, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo khuếch tán bốn phía. Tòa cửa thành vững chãi không thể lay chuyển kia trong nháy mắt bị đập nát vụn. Vô số mảnh gỗ, đá vụn bắn tung tóe, ngay cả bốn chữ lớn tinh hồng sát lục chi đô trên đầu cửa cũng bị công kích hủy diệt biến thành bột mịn, không còn sót một chữ nào. Răng rắc, dư âm cửa thành vỡ nát chưa tan hết, tiếng đứt gãy rợ người đã vang lên từ hai bên tường thành, những khe nứt dữ tợn nhanh chóng lan rộng, như rắn khổng lồ liên tục bò ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai bên tường thành đã đầy vết rách, như sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Đường Hạo kéo lê Hạo Thiên Chu Y còn đang phát ra hắc quang, từng bước đạp lên đống đổ nát của cửa thành mà tiến vào, mỗi bước chân đều in sâu một dấu trên mặt đất. Ngay khi thân ảnh y hoàn toàn bước vào phạm vi cửa thành, tường thành vốn đã không chịu nổi sức nặng cuối cùng cũng không trụ nổi, lại một lần nữa phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm vang sụp đổ, khiến tro bụi ngập trời bay lên, nhuộm nửa bầu trời thành màu vàng xám. Với khí thế sát thần ngập trời tiến vào sát lục chi đô, những kẻ đi đường quanh cửa thành đã sớm trốn đi không còn tăm hơi, nhà cửa hai bên phố đồng loạt kẽo kẹt đóng sầm cửa sổ, không chừa một khe hở nào. Nhìn mặt đường trống hoác, Đường Hạo khẽ nhếch môi, nở nụ cười khinh thường lạnh lẽo, rồi tiếp tục bước những bước chân nặng nề, tiến sâu vào lòng thành. Kẻ nào dám cả gan phạm ta sát lục chi đô? Một tiếng gầm tựa sấm sét từ trung tâm sát lục chi đô truyền tới, chấn động đến không khí cũng rung rẩy. Sự phẫn nộ cùng uy áp ẩn chứa trong đó khiến các kiến trúc xung quanh đều ông rung lên. Ngay sau đó, một thân ảnh tinh hồng mang theo mùi máu tanh nồng nặc, tựa mũi tên lao vút về phía Đường Hạo. Nơi thân ảnh đi qua, những chiếc đèn đường hồn đạo hai bên phố đồng loạt nổ tung, ánh sáng xanh lam và tím tối trong nháy mắt dập tắt. A! À. Từ đằng xa liên tiếp truyền đến những tiếng thét dài chói tai, đó là các cường giả của sát lục chi đô đang phóng thích khí thế chấn nhiếp kẻ xâm nhập. Đường Hạo vẫn mặt không đổi sắc, bởi vì những cảnh tượng trước mắt này đã sớm nằm trong dự đoán của y trước khi đến. Đường Hạo đã suy tính, Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện tiến bộ thần tốc, nếu y không thể đuổi kịp bước chân nàng, không chỉ bản thân khó bảo toàn, mà tương lai của toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng sẽ mù mịt. Thế nên lần hành trình sát lục chi đô này, y đã hạ quyết tâm không thành công thì thành nhân. Nghĩ tới đây, huyết dịch trong cơ thể Đường Hạo trong nháy mắt sôi trào, mọi tạp niệm đều bị ném lên chín tầng mây, chỉ còn lại chiến ý hừng hực. Đến đây, y lại một lần nữa giơ cao Hạo Thiên Chù Y bên tay phải. Lần này uy thế lại khác biệt hoàn toàn so với trước. Chỉ thấy đầu chù y tăng vọt với tốc độ mắt thường trông thấy, trong chớp mắt đã hóa thành cây chù y khổng lồ cao tới trăm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu Đường Hạo, bóng tối của nó gần như bao phủ một con đường dài trăm mét, hắc quang lưu chuyển trên thân chù y phản phất có thể nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Đường Hạo toàn lực bộc phát hồn lực trong cơ thể y rung động kịch liệt, nắm cây Hạo Thiên chù y vô cùng to lớn phóng lên trời, hai chân bỗng đạp mạnh xuống đất, cả người tựa như đạn pháo bắn lên không trung. Trên đường bay lên, y nhìn rõ một thân ảnh đang nhanh chóng áp sát, thân ảnh kia bao quanh sương mù màu máu đậm đặc, tản ra mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Đường Hạo không hề giữ lại, quát lớn về phía kẻ đến, Hạo Thiên Chù Y. Đập cho ta. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ cao tới trăm trượng mang theo uy thế nứt núi vỡ đá, cuốn theo tiếng rít xé không khí, nặng nề giáng xuống kẻ tới. Xung quanh thân Chù Y tràn ngập uy áp nồng đậm và luồng không khí hỗn loạn, phản phất muốn nghiền nát hoàn toàn mảnh không gian này. Chỉ riêng khí thế ấy thôi cũng khiến những mảnh đá vụn còn sót lại trên mặt đất đồng loạt bay lơ lửng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Hạo Thiên Chù Y sắp giáng xuống đỉnh đầu kẻ tới, người kia bỗng rút ra một thanh trường kiếm toàn thân đỏ như máu, thân kiếm phản phất được đúc từ huyết dịch đông đặc, còn không ngừng nhỏ xuống những giọt dịch sền sệt. Kẻ tới hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đón lấy cự Chù Y, giúp sức vung lên. Răng rắc. Phanh. Tiếng va chạm giòn tan của sắt thép và tiếng va đập trầm đục của năng lượng đồng thời bùng nổ. Con ngươi Đường Hạo giữa không trung chợt co rút lại, Hạo Thiên Chù Y vốn thế không thể đỡ của y, lại bị đối phương chặn đứng. Búng. Đường Hạo gầm thét một tiếng, hai tay nổi đầy gân xanh, toàn thân hồn lực không chút giữ lại quán chú vào chuôi Chù Y, dốc hết sức đè xuống. Hồn cốt kỹ, trọng lực. Theo y khẽ quát, xung quanh Hạo Thiên Chù Y trong nháy tức thì tràn ra một vầng sáng đen, một trường trọng lực tinh khủng đột ngột xuất hiện, cự Chù Y phản phất trong nháy mắt nặng gấp trăm lần, mang theo thế thái sơn áp đỉnh tiếp tục trầm xuống. Bóng người dưới Hạo Thiên Chù Y phát ra một tiếng kêu đau, rõ ràng đã chịu áp lực cực lớn dưới sự gia trì của trường trọng lực, thân kiếm đỏ thẫm thậm chí xuất hiện một vài tia sáng lấp lánh. Một giây sau, kẻ tới cuối cùng cũng không trụ nổi, bị cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ hung hăng đập xuống đất. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu khổng lồ đường kính mười mấy trượng, mặt đất xung quanh rạn nứt như mạng nhện. Đường Hạo thấy một kích thành công, không hề dừng lại, lập tức giơ Chù Y chuẩn bị công kích lần nữa. Hồn cốt kỹ, Titan thứ nguyên bạo. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ treo giữa không trung chợt thu nhỏ, khôi phục kích thước bình thường, nhưng hắc quang quấn quanh thân Chù Y lại trở nên càng thêm ngưng luyện, sức mạnh ẩn chứa trong đó không những không yếu đi, ngược lại còn cuồng bạo hơn. Đi. Đường Hạo cúi đầu liếc nhìn bóng người mờ ảo trong hố lớn dưới đất, cánh tay phải bỗng vung mạnh, cây Hạo Thiên Chù Y phát ra hắc sắc quang mang trong tay y được ném ra như ném một ngọn giáo. Oanh. Hạo Thiên Chù Y chuẩn xác cắm vào cái hố trên mặt đất, trong nháy mắt bộc phát ra chấn động hủy thiên diệt địa. Sóng xung kích kinh khủng khuếch tán bốn phía, nhổ tận gốc vài tòa kiến trúc màu đen xung quanh, chấn động đến mức nát vụn. Bụi đất ngập trời bay lên như đám mây hình nấm, gần như che khuất cả mặt trăng tím. Đường Hạo thấy vậy, lập tức từ không trung rơi xuống đất, hai chân vừa chạm đất, lại vô ý thức lùi nhanh vài bước về phía sau, duy trì cảnh giác. Nhìn về phía trước tràn ngập bụi đất, Đường Hạo cao mày, lập tức tay phải bỗng vung lên, hồn lực hùng hậu hóa thành một trận gió lớn quét ra. Cuồng phong thổi qua, bụi mù ngập trời nhanh chóng tan đi, để lộ cảnh tượng không có vật gì trong hầm động, cùng với một bóng người đang đứng yên lặng bên miệng hố. Sát lục chi vương. Đường Hạo nhìn chằm chằm bóng người kia, giọng nói tràn đầy địch ý, là ta. Giọng sát lục chi vương trầm thấp khàn khàn, phản phất tiếng giấy nhám ma sát, the thé. Ngươi đây là ý gì, Đường Hạo? Lúc này Sát Lục Chi Vương mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, trên áo choàng theo những đường vân đen phức tạp, rì áo khoác ngoài màu đỏ bay phất phơ còn đang nhỏ xuống những giọt dịch đỏ sẫm. Một chiếc mũ trùm đỏ thẫm che khuất hoàn toàn khuôn mặt y trong bóng râm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm ánh sáng đỏ tươi lóe lên dưới mũ trùm, toát ra hàn ý đáng sợ. Đường Hạo cùng Sát Lục Chi Vương mặt đối mặt giằng co. Đường Hạo, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Sát Lục Chi Vương khí tức bất ổn nhìn về phía Đường Hạo, giọng nói trầm nặng chất chứa sự phẫn nộ không kìm nén được, ánh sáng đỏ thẫm dưới mũ trùm lóe lên càng gấp gáp. Hai đòn nặng vừa rồi rõ ràng đã khiến y chịu đả kích không nhỏ, lúc nói chuyện lồng ngực còn hơi phập phồng. Ta nghe nói trong Sát Lục Chi Đô cất giấu truyền thừa của thần linh. Đường Hạo chống Hạo Thiên Chù Y, ngữ khí tùy ý như đang bàn luận thời tiết, ngươi giao vật đó ra, ta lập tức sẽ đi, ngươi thấy thế nào? Hừ, ta thấy ngươi là chán sống. Sát Lục Chi Vương giận dữ gầm nhẹ, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người, một vầng sáng đỏ thẫm như ngọn lửa bừng cháy trên người y, nhuộm không khí xung quanh thành huyết sắc quỷ dị. Sát thần lĩnh vực. Theo Sát Lục Chi Vương một tiếng quát chói tai, một luồng lực trường màu đỏ sẫm giống như thủy triều từ trên người y khuếch tán ra. Nơi lực trường đi qua, đá đen trên mặt đất đều nổi lên một hồi huyết quang. Tất cả hồn sư trong phạm vi lĩnh vực đều bị sát khí vô biên xâm nhập não hải, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng điên cuồng. Trong nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi trên đường phố Sát Lục Chi Đô, các hồn sư vốn kiên kỵ lẫn nhau giờ đây đều mắt đỏ chém giết, máu tươi theo kẻ đá cốt cốt chảy xuôi, rất nhanh hợp thành những dòng suối huyết ngoằn ngoèo. Còn Đường Hạo sớm ngay khi Sát Lục Chi Vương phóng thích lĩnh vực, cũng đã thôi động sát thần lĩnh vực của mình. Chỉ thấy một luồng lĩnh vực màu đỏ sẫm ngưng thực từ trên người y khuếch tán ra, rìa lĩnh vực sắc bén như lưỡi dao, vừa tiếp xúc với lĩnh vực tinh hồng của Sát Lục Chi Vương, liền phát ra tiếng tư tư va chạm năng lượng. Hai loại sát khí hoàn toàn khác biệt lẫn nhau thôn phệ, triệt tiêu, tạo thành một ranh giới rõ ràng. Hừ, ta thấy ngươi là cùng đường rồi. Đường Hạo cười nhạo một tiếng, lực trường lĩnh vực càng cường thịnh, lại cùng sát thần lĩnh vực của đối phương đánh một trận ngang tài. Đường Hạo, ngươi tự tìm cái chết. Chết. Sát Lục Chi Vương bị tiếng chế giễu này triệt để chọc giận, trường kiếm tinh hồng trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa huyết sắc, thân ảnh lướt qua mặt đất hư vô như quỷ mị, mang theo một đạo tàn ảnh chém thẳng về phía Đường Hạo. Kiếm phong chưa tới, luồng sát ý xé rách thần hồn kia đã sớm bao phủ Đường Hạo. Sát Lục Chi Vương cầm trường kiếm đỏ thẫm trong tay, lao về phía Đường Hạo. Đến hay lắm. Đường Hạo thấy thế cười lớn một tiếng, chiến ý trong mắt sôi trào. Hồn cốt kỹ, đại địa chi lực. Hồn cốt ở chân trái Đường Hạo chợt sáng lên, một luồng ba động màu vàng vừa dày vừa nặng từ chân phải lan tràn khắp toàn thân, trên bề mặt da thịt hiện ra những đường vân màu vàng đất nhàn nhạt. Đường Hạo chỉ cảm thấy lực lượng của mình phản gắn kết chặt chẽ với mặt đất dưới chân, mỗi lần hô hấp đều có thể hấp thu vô tận lực lượng nguyên tố thổ, toàn thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt ba thành, mặt đất đá đen dưới chân thậm chí bị y dẫm ra những vết rạn chi chít. Loạn phi phong chù y pháp. Đường Hạo khẽ quát, Hạo Thiên chù y trong tay y xoay tròn tốc độ cao, bóng chù y đầu tiên mang theo tiếng xé gió đập về phía trường kiếm đỏ thẫm, keng một tiếng vang giòn, tia lửa bắn tung tóe. Chưa đợi Sát Lục Chi Vương kịp rút kiếm, bóng chù y thứ hai đã như hình với bóng, tốc độ xảo trá công về phía cổ tay y, ngay sau đó là chù y thứ ba, chù y thứ tư. Thân ảnh Đường Hạo không ngừng di chuyển trong bóng chù y của Hạo Thiên chù y, mỗi một kích đều tấn mãnh hơn kích trước, sức mạnh tầng tầng lớp lớp chồng chất, bóng chù y càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành một dòng lũ đen đầu cuối nối liền nhau. Hồn lực của Sát Lục Chi Vương vốn ở trên Đường Hạo, trường kiếm đỏ thẫm múa đến kín kẽ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy thế chém rách hư không. Nhưng loạn phi phong chù y pháp của Đường Hạo thực sự quá tinh diệu, bóng chù y như mưa giông gió bão liên miên bất tuyệt, cứng rắn dùng sức mạnh chồng chất triệt tiêu sự chênh lệch về hồn lực. Thân ảnh hai người giao thoa nhanh chóng trên đường phố, tiếng va chạm của chù y và kiếm vang lên dày đặc như bạo đậu, sóng xung kích năng lượng hất bay hơn nữa các căn nhà xung quanh, để lộ những bức tường đổ đen kịt phía sau. Ngay lúc này, ánh tinh quang lóe lên trong mắt Đường Hạo, lúc này, loạn phi phong chù y pháp trong tay y đã chồng chất đến đỉnh phong. Thế là, Đường Hạo nắm bắt cơ hội, bỗng thu chù y, lập tức hai tay nắm chặt chui chù y, ngưng tụ toàn bộ lực lượng cơ thể cùng đại địa chi lực vào một điểm. Đây là kích cuối cùng của loạn phi phong chù y pháp, dưới sự gia trì của hồn cốt kỹ, toàn bộ Hạo Thiên chù y đều tản ra ánh sáng vàng chói lọi, xung quanh đầu chù y tràn ngập những xoáy năng lượng màu vàng đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vúng. Đường Hạo và Sát Lục Chi Vương gần như đồng thời phát động đòn mạnh nhất, Hạo Thiên chù y mang theo uy thế băng liệt đại địa, cùng chui trường kiếm tinh hồng kia hung hăng va vào nhau. Rầm rầm. Một cơn bão năng lượng hủy diệt lấy hai người làm trung tâm bùng phát, các kiến trúc xung quanh trong nháy mắt bị san thành bình địa. Đường Hạo chỉ cảm thấy một luồng cự lực tràn trề truyền đến, cánh tay đau nhức dữ dội khó nhịn, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập sầm vào bức tường đổ cách đó mấy trăm mét, gây nên bụi trần ngập trời. Còn Sát Lục Chi Vương cũng không chịu nổi, bị lực chú ý chồng chất đến mức tận cùng kia chấn động đến hai tay rung lên, trường kiếm đỏ thẫm suýt nửa tuột tay, cơ thể không tự chủ trượt lùi gần trăm bước mới đứng vững thân hình, hai chân cày ra hai rãnh sâu hắm trên mặt đất. Sát Lục Chi Vương hai tay cầm kiếm, ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng cũng tiêu hao rất lớn. Đường Hạo giãy dụa từ đống phế tích tường đổ đứng lên, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi lên vạt áo trước ngực, nhưng ánh mắt y vẫn sắc bén như cũ, rõ ràng thương thế không quá nghiêm trọng. Hồn cốt kỹ, mầm xanh hồi xuân thủ. Hồn cốt ở cánh tay trái Đường Hạo sáng lên lục quang nhu hòa, một luồng lồng ánh sáng màu xanh biếc nhanh chóng khuếch trương, bao bọc toàn bộ cơ thể y trong lồng ánh sáng, vô số điểm sáng xanh lục li ti như mưa xuân làm dịu cơ thể y, những thương thế do trận kịch chiến vừa rồi gây ra hồi phục với tốc độ mắt thường trông thấy. Chẳng bao lâu, khí tức của Đường Hạo đều trở nên vững vàng, như cây khô gặp mùa xuân toát ra sức sống mới. Đường Hạo cảm nhận thương thế trong cơ thể đều hồi phục, ngay cả hồn lực cũng tràn đầy không ít, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Đường Hạo nhìn về phía Sát Lục Chi Vương đang điều chỉnh trạng thái ở đối diện, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò nói, thật không ngờ, ngươi lại có hồn lực cấp 99. Chỉ có điều, thực lực này của ngươi hình như không phát huy ra được nhỉ. Lời Đường Hạo chuyển ngoặt, ý trào phúng trong lời nói rõ ràng. Không phát huy ra được. Bằng lực lượng của ta đánh chết ngươi thừa sức. Sát Lục Chi Vương mạnh miệng nói, ánh sáng đỏ thẫm dưới mũ trùng lóe lên, rõ ràng bị câu nói này đâm trúng chỗ đau. Phải không? Ta lại muốn thử xem, là kiếm của ngươi bén, hay Hạo Thiên Chù Y của ta cứng hơn. Đường Hạo nắm chặt Hạo Thiên Chù Y trong tay, thân Chù Y ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Vậy thì, trận thứ hai, bắt đầu. Lời vừa dứt, hồn lực trên người Đường Hạo chợt bộc phát, hồn lực cấp 96 rung động kịch liệt, không khí xung quanh đều vì luồng lực lượng này mà vặn vẹo. Hồn cốt kỹ, nhìn rõ chân tơ kẻ tóc. Hồn cốt ở đầu Đường Hạo chợt sáng lên, y chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh lương. Hai mắt phản phất được rót vào một loại lực lượng nào đó, trở nên càng sáng rực. Tất cả mọi thứ trước mắt dường như cũng chậm lại, những động tác tinh tế của Sát Lục Chi Vương, quỹ tích hồn lực lưu chuyển đều hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt y, sức quan sát cùng lực chú ý trong nháy mắt tăng lên mấy lần, ngay cả bụi trần lơ lửng trong không khí cũng không thoát khỏi ánh mắt y, hồn cốt kỹ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đường Hạo lại một lần nữa thôi động hồn cốt kỹ năng, ở chỗ đùi phải thoáng qua một tia ánh sáng xanh nhạt, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sát Lục Chi Vương, thân ảnh y giống như hòa vào không khí, hoàn toàn biến mất. Ở đâu? Chạy trốn rồi. Sát Lục Chi Vương đột nhiên xoay người, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Xung quanh, trên trời dưới đất đều đã dò xét rõ ràng một lượt, lại ngay cả khí tức của Đường Hạo cũng không bắt giữ được, không khỏi hoài nghi y có phải thừa cơ chạy trốn rồi không. Đúng lúc này, thân ảnh Đường Hạo đột ngột xuất hiện phía sau Sát Lục Chi Vương, khoảng cách gần gũi đến mức gần như có thể cảm nhận được mùi máu tanh tản ra từ đối phương. Bí kỹ, Đại Tu Di Chù Y. Đường Hạo khẽ quát, toàn thân hồn lực không chút giữ lại rót vào Hạo Thiên Chù Y, thân Chù Y trong nháy mắt bị hắc quang đậm đặc bao phủ, vô số đường vân vàng li ti sáng lên trên thân Chù Y, đó là biểu hiện của việc hồn lực bị áp súc đến mức tận cùng. Một kích này ngưng tụ tất cả sức mạnh cùng tinh khí thần của y, vì là đánh lén, 10 phần công kích cứng rắn bộc phát ra 12 phần uy thế, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đập về phía sau lưng Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương phát giác nguy cơ trí mạng phía sau thì đã muộn, y vội vàng xoay người, cánh tay trái đón đỡ sau lưng. Đồng thời hồn lực còn sót lại điên cuồng tuôn về phía lưng. Nhưng làm bên bị đánh lén, vốn đã vì lý do không rõ mà không thể phát huy hoàn toàn thực lực, giờ đây lại càng lúng cuống tay chân, hồn lực cấp 99 chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Tuy nhiên, dù chỉ phát huy ra 7-8 phần, Sát Lục Chi Vương không hổ là Sát Lục Chi Vương, bên ngoài cánh tay trái y tràn ra một luồng huyết dịch, chắn trước Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo. Ken. Cuối cùng, Hạo Thiên Chù Y rắn chắc đập vào cánh tay trái Sát Lục Chi Vương, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp thành. Đường Hạo chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau nhức, phản phất xương cốt đều muốn nứt ra, lực phản chấn cực lớn khiến y khí huyết cuồn cuộn. Còn Sát Lục Chi Vương thì bị luồng sức mạnh cuồng bạo ấy đánh cho loạn choạng về phía trước, cánh tay trái vặn vẹo theo góc độ quỷ dị, rõ ràng xương cốt đã vỡ vụn. Một kích liều mạng này của hai người bộc phát ra năng lượng kinh khủng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, các kiến trúc xung quanh như giấy bị hất bay ra ngoài, đá vụn và gỗ đổ bay mịt trời. Toàn bộ Sát Lục Chi Đô đều bị tiếng nổ này chấn động kịch liệt, phản phất xảy ra động đất. Những hồn sư quan chiến từ xa sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng điên cuồng lùi lại, còn những kẻ phản ứng chậm một bước thì trong nháy mắt bị sóng xung kích cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, máu tươi và thịt nát văng khắp nơi, nhuộm mặt đất đen càng thêm loang lổ. Qua một hồi lâu, tiếng nổ ầm ầm mới dần dần tan đi, tại chỗ bị bụi mù đậm đặc bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại qua chốc lát, bụi đất ngập trời mới trong không khí từ từ rơi xuống, một cái hố sâu khổng lồ đường kính 100 mét xuất hiện tại cửa thành Sát Lục Chi Đô. Cửa thành, tường thành xung quanh, đường đi và kiến trúc vốn có đều đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Mặt đất nơi đây đầy những vết rạn dữ tợn, những vết nứt này lan rộng như mạng nhện, thậm chí xuyên qua toàn bộ khu vực cửa thành sát lục chi đô, phản phất muốn xé rách hoàn toàn tòa thành đen này. Cuối cùng, sương mù hoàn toàn tan đi, bên miệng cái hố lớn vô cùng đó, Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chu Y quỳ một chân trên đất, toàn thân máu thịt be bét, máu tươi không ngừng nhỏ xuống theo cơ thể, nhuộm đỏ đất đai dưới thân. Trên người y nhiều chỗ lộ ra vết thương, hô hấp thô trọng như ống bể rách nát, mỗi lần thở dốc đều kèm theo tiếng rên đau đớn. Một bên khác, Sát Lục Chi Vương cũng nửa quỳ bên miệng hố, trường kiếm đỏ thẫm trong tay đã sớm bị đánh bay ra ngoài, không biết rơi vào đâu. Áo khoác ngoài màu đỏ trên người y biến mất không còn tăm tích, trường bào đỏ thẫm trở nên rách nát tả tơi, dính đầy bụi đất và vết máu, ngay cả chiếc mũ trùng y vẫn đội trước đó cũng bị xé nát hơn nữa, để lộ khuôn mặt bên trong. Đó là một khuôn mặt tóc hoa râm, cứng cỏi, đầy những nếp nhăn sâu do năm tháng khắc xuống, nhưng giữa hàng lông mày vẫn có thể nhìn ra vẻ oai hùng và uy nghiêm thuở xưa. Gia gia. Đường Hạo từ từ ngẩng đầu, khi nhìn rõ khuôn mặt kia, con ngươi chợt co lại, thất thanh kêu lên, trong giọng nói tràn đầy sự chấn động khó tin. Hạo Nhi. Đường Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, những giọt máu rơi xuống mặt đất đen, nở ra từng đóa hoa quỷ dị. Cơn đau kịch liệt như sóng dữ dội trong cơ thể khiến Đường Thần toàn thân run rẩy, nhưng cũng chính luồng đau đớn tê liệt này đã đột ngột kéo ý thức vốn chìm đắm bấy lâu của y từ trong hỗn độn trở về. Đường Thần khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đục nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt, giọng nói khàn khàn như kim loại gỉ ma sát. Gia gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đường Hạo kinh hãi toàn thân chấn động, Hạo Thiên Chu Y trong tay bịch một tiếng đập xuống đất. Y vạn vạn lần không ngờ, chân thân của Sát Lục Chi Vương lại là gia gia mình. Trước kia y chỉ biết gia gia Đường Thần sau khi xông vào Sát Lục Chi Đô thì bạc vô âm tín, vẫn luôn cho rằng gia gia đã sớm bại vong trong tay Sát Lục Chi Vương, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng không thể tưởng tượng nổi nhất này, Sát Lục Chi Vương chính là bản thân gia gia. Hạo Nhi, cẩn thận, ta. Đường Thần vừa định mở miệng giải thích, trong cổ họng lại đột nhiên trào lên một luồng tanh tưởi, lời nói bị cắt ngang. Rống. Đúng lúc này, Đường Hạo đột nhiên nhìn thấy trán gia gia nổi đầy gân xanh, hai mắt trong nháy mắt bị tinh hồng bao phủ, phát ra một tiếng gầm rống cuồng loạn không giống tiếng người, âm thanh ấy tràn đầy bạo ngược và điên cuồng, nghe mà da đầu tê dại. Ngay sau đó, dưới sự kinh hãi của Đường Hạo, ánh mắt Đường Thần triệt để biến thành huyết hồng sắc, quanh thân lại một lần nữa quấn quanh hồn lực huyết hồng sắc đậm đặc như mực, một luồng mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn tràn ra, còn nồng đậm gấp trăm lần so với khí tức trên người Sát Lục Chi Vương trước đó. A Hạo Nhi, mau đi. Ý thức Đường Thần đang điên cuồng giãy giụa, y có thể cảm nhận được trong cơ thể có một tồn tại tà ác khác đang ăn mòn thần trí của mình, hai loại ý thức va chạm kịch liệt trong đầu, tranh giành quyền khống chế cơ thể. Đường Thần duỗi ra bàn tay run rẩy, dường như muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng rên đau đớn. Gia gia. Đường Hạo muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, trong lòng vừa vội vừa đau. Rống. Ánh mắt Đường Thần triệt để bị huyết sắc bao phủ, không còn nhìn thấy một tia thanh minh nào nữa. Cùng lúc đó, trên hai bờ vai trái phải của y đột nhiên tuôn ra hai vệt huyết quang, hai cái đầu dơi người dữ tợn cứng rắn chui ra. Hai cái đầu này toàn thân huyết hồng, lông dài dựng đứng từng sợi, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, lóe lên hàng quang lạnh lẽo, ngay cả trong miệng Đường Thần cũng mọc ra răng nanh tương tự, khóe miệng thậm chí nhỏ xuống những giọt nước bọt sền sệt. Đây là ý thức của gia gia biến mất, khí tức cũng hoàn toàn thay đổi. Đường Hạo kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, cho dù y đã là phong hào đấu la, thường thấy những kỳ văn dị sự của đấu la đại lục, cũng chưa từng gặp qua biến cố quỷ dị như vậy. Luồng khí tức tà ác tản mát ra từ cơ thể gia gia, khiến y từ đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đường Hạo nhìn chằm chằm luồng cơ thể bị ăn mòn kia, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ. Giờ đây y đã biết rõ, là một tà vật nào đó đã chiếm cứ cơ thể gia gia. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền cho ngươi biết rõ quỷ là gì. Từ miệng Đường Thần truyền ra một giọng nói khàn khàn hoàn toàn xa lạ, giống như móng tay cào điên cuồng trên bảng đen, the thế đến mức khiến người ta đau nhức màng nhĩ. Bản tọa chính là huyết hồng cửu đầu biển bức vương. Đã bị ngươi phá vỡ bí mật, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Ngươi chết tiệt, cút ngay khỏi cơ thể gia gia ta. Đường Hạo giận không kìm được, trong lồng ngực phản phất có dung nham đang sôi sục. Y bỗng nhiên đứng thẳng người, bất chấp cơn đau kịch liệt từ vết thương trên người, cánh tay trái vương về phía trước hư nắm, hồn lực cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát. Hồn cốt kỹ, trọng lực. Theo Đường Hạo gầm lên, một trường trọng lực kinh khủng lấy Sát Lục Chi Vương làm trung tâm chợt hình thành. Sát Lục Chi Vương chỉ cảm thấy trọng lực quanh thân trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, cơ thể như bị vô số ngọn núi lớn đè nặng, căn bản không kịp phản ứng liền phù phù một tiếng bị đè chặt xuống đất, mặt áp vào đá đen lạnh lẽo, ngay cả nhấc một ngón tay cũng vô cùng gian khổ. Hồn cốt kỹ, Titan thứ nguyên bạo. Tay phải Đường Hạo ánh sáng lóe lên, Hạo Thiên Chu Y trong nháy mắt thu nhỏ lại kích thước bình thường, thân Chu Y lại quấn quanh hào quang màu đỏ sẫm quỷ dị, ẩn ẩn có năng lượng đang cuồn cuộn điên cuồng bên trong. Chỉ thấy Đường Hạo chân trái ở phía trước, đùi phải ở phía sau, eo thân bỗng vặn một cái, toàn bộ lực lượng cơ thể hội tụ vào cánh tay phải, bỗng nhiên ném Hạo Thiên Chu Y về phía Đường Thần đang bị đè chặt dưới đất. Hạo Thiên Chu Y bay trên không trung, bề mặt nổi lên vầng sáng trắng nhạt, nhìn kỹ lại, không gian xung quanh thân Chu Y đều bị sức mạnh kinh khủng kia xé rách ra vô số khe hở li ti, phát ra tiếng tư tư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dưới sự gia trì của hồn cốt kỹ, Hạo Thiên Chu Y như một tia chớp đen, chuẩn xác đập vào người Đường Thần đang bị trọng lực đè chặt. Oanh! Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy lực vụ nổ lần này so với lần trước có hơn chứ không kém, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Những con đường còn sót lại xung quanh trong nháy mắt đổ sập, những hồn sư sa đọa may mắn sống sót ẩn mình trong nhà, bị dư ba của cuộc tấn công bất ngờ ảnh hưởng, nhà cửa ứng tiếng sụp đổ, chung sống bọn họ dưới đống đổ nát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhanh lại trở nên yên ắng. Trong nhất thời, bụi mù ngập trời lại một lần nữa bay lên, bao phủ toàn bộ chiến trường phải cực kỳ dày đặc, ngay cả ánh trăng tím cũng không thể xuyên thấu. Đường Hạo thở hổn hển từng ngụm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mỗi lần hô hấp đều mang theo cơn đau tê liệt. Vừa rồi cố gắng áp chế thương thế trong cơ thể, liên tiếp thi triển hai đại hồn cốt kỹ 10 vạn năm, dẫn đến thương thế trong cơ thể y giờ đây có dấu hiệu tăng thêm một bước. Hiện tại, Đường Hạo chỉ cảm thấy hồn lực tiêu hao hơn nữa, trong kinh mạch truyền đến từng trận bỗng rác. Hồn cốt kỹ, mầm xanh hồi xuân thủ. Đường Hạo một bên nhìn chằm chằm bụi mù tràn ngập phía trước, một bên lại một lần nữa thôi động hồn cốt ở cánh tay trái. Lồng ánh sáng xanh biếc lại một lần nữa bao bọc y, năng lượng nhu hòa như tia nước nhỏ dưỡng ẩm kinh mạch bị tổn thương, khiến khí tức của y thoáng vững vàng một chút. Hồn cốt kỹ, đại địa chi lực. Sau khi thương thế dịu đi đôi chút, Đường Hạo lập tức hoán đổi hồn cốt kỹ năng, hồn cốt ở chân trái tản mát ra hào quang vàng đất vừa dày vừa nặng. Khối hồn cốt này đến từ vạn niên độn giáp địa long, không chỉ có thể tăng phúc công kích, mà còn có thể giúp y mượn nhờ đại địa chi lực để khôi phục hồn lực. Theo kỹ năng phát động, mặt đất đen dưới chân Đường Hạo nổi lên tầng tầng gợn sóng, hồn lực nguyên tố thổ đậm đặc theo hai chân tràn vào cơ thể, như cam tuyền làm dịu đang điền hồn lực trống rỗng. Thời gian một chén trà trôi qua, bụi mù cách đó không xa cuối cùng từ từ tan đi. Đường Hạo ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy cơ thể Đường Thần máu thịt be bét, nửa người gần như bị công kích vừa rồi xé nát, nhưng khí tức tà ác tản ra trên người y không hề giảm sút, ngược lại còn toát ra một vẻ cuồng bạo hơn. Đột nhiên, huyết quang trên người Sát Lục Chi Vương lóe lên, vô số đường hầm máu tươi trên tay và cơ thể, tiếp đó, nửa người của Sát Lục Chi Vương đã được lành một nửa. Sao có thể? Đường Hạo thất thanh kêu lên, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hai đại hồn cốt kỹ 10 vạn năm vừa rồi rõ ràng đã rắn chắc đánh trúng người Sát Lục Chi Vương, dù không thể trọng thương tà vật kia, cũng tuyệt không thể nào không hề ảnh hưởng. A! À. Đường Thần bỗng ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng phát ra một tiếng gào thét sắc bén chói tai, âm thanh ấy tràn đầy ngang ngược và tham lam, nghe mà Đường Hạo tê cả da đầu. Đây là... Đường Hạo ngưng thần nhìn kỹ, bỗng phát hiện đầu dơi người ở vai trái Đường Thần đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại một đoàn thịt nát mơ hồ và máu tươi đầm đìa, chỉ có viên đầu dơi ở vai phải vẫn giữ tợn há miệng. Trên răng nanh còn nhỏ xuống chất lỏng sền sệt. Chẳng lẽ, hắn dùng đầu dơi ở vai trái chữa trị thương thế? Lòng Đường Hạo hơi hồi hộp, suy đoán này khiến lòng y nặng trĩu. Nếu tà vật này có thể tùy ý bỏ qua bộ phận cơ thể để hóa giải công kích, vậy trận chiến này sẽ vô cùng gian khổ. Cứ tiếp tục như vậy, rắc rối sẽ lớn đây. Đường Hạo thầm tính toán, cảm thấy hồn lực còn lại trong cơ thể đã không đủ một nửa, không khỏi nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Đường Thần đang gào thét, ánh mắt càng ngưng trọng. Dạ ma phi tập. Đúng lúc này, Đường Thần đột nhiên phát động công kích, chỉ thấy đầu dơi ở vai phải y bỗng nhiên mở to cái miệng như bồn máu, một luồng sương máu đậm đặc phun ra từ trong miệng. Sương máu nhanh chóng ngưng kết trên không trung, hóa thành vô số con dơi huyết hồng sắc lớn bằng bàn tay, chúng vỗ đôi cánh màng mỏng, phát ra tiếng ong ong, bay về các ngõ ngách của Sát Lục Chi Đô. Đường Hạo không tùy tiện hành động, y muốn xem tà vật này rốt cuộc muốn giở trò gì. Nhưng chốc lát sau, trên đường phố xung quanh liền truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh ấy tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn. Liên tiếp, không dứt bên tai. Những con dơi này đang tấn công các hồn sư của Sát Lục Chi Đô. Lòng Đường Hạo rung lên, chưa đợi y kịp suy nghĩ, chỉ thấy những con dơi huyết hồng sắc kia như thủy triều bay trở về, trước mặt Đường Thần hóa thành từng luồng huyết thủy, bị y ngẩn miệng hút vào bụng. Theo hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều, khí thế trên người Đường Thần tăng lên với tốc độ mắt thường trông thấy, cơ thể vốn hư hại lại chậm rãi nhúc nhích chữa trị dưới huyết quang bao phủ, uy áp tản ra khiến Đường Hạo cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Mẹ kiếp, sai sách. Không thể chờ đợi thêm nữa, nếu cứ để hắn hấp thu như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Đường Hạo thầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hồn cốt kỹ, đại địa chi lực. Hồn cốt kỹ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hãy nếm thử Hạo Thiên cửu tuyệt của Hạo Thiên tông ta lợi hại thế nào. Trên người Đường Hạo bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt, đại địa chi lực khiến lực lượng của y trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thì khiến thân ảnh y lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, Đường Hạo liền xuất hiện bên trái Sát Lục Chi Vương, Hạo Thiên Chu y trong tay y mang theo tiếng xé gió, hung hăng đập về phía đầu Đường Thần. Đây là thức thứ nhất băng tự quyết trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt, cương mãnh bá đạo, thế muốn đập nát vụn tà vật trước mắt. Đường Thần phản phất đã sớm có dự đoán, tay phải xoay lại, một thanh trường kiếm đỏ thẫm đột ngột xuất hiện trong tay, thân kiếm quét ngang, chuẩn xác chặn lấy Hạo Thiên Chu y. Keng. Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, Đường Hạo thừa thế biến chiêu, Hạo Thiên Chu y theo thân kiếm lướt qua cánh tay Đường Thần, mang ra một chuỗi tia lửa, đây là thức thứ hai chấn tự quyết, mượn lực đánh lực, động chấn hòa hoãn. Đường Thần gào thét một tiếng, cánh tay trái mang theo huyết quang quét ngang tới, Đường Hạo dưới chân một điểm, thân hình xoay tròn như con quay, tránh đi công kích đồng thời, Hạo Thiên Chu y từ dưới lên vung lên, trực chỉ hàm dưới Đường Thần thức thứ ba sát tự quyết, tấn mãnh lăng lệ, khó lòng phòng bị. Một người và một tà vật trong nháy mắt giao chiến hỗn loạn, Hạo Thiên Cửu Tuyệt của Đường Hạo chiêu nào cũng chí mạng, mỗi thức đều ẩn chứa tinh túy truyền thừa của Hạo Thiên Tông, khi thì cương mãnh như lôi đình vạn quân, khi thì linh xảo như rắn ra khỏi hang. Còn Đường Thần thì dựa vào sức mạnh tà ác của Huyết Hồng Cửu Đầu Biển Bức Vương, chiêu thức tà nhẫn quỷ dị, trường kiếm đỏ thẩm vũ động giữa không trung, huyết quang tràn ngập, nơi nào đi qua, không gian đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Oanh! Oanh! Oanh! Công kích của hai người không ngừng va chạm, sóng xung kích năng lượng lại một lần nữa hất bay các phế tích xung quanh, toàn bộ Sát Lục Chi Đô phản phất đều đang rung rẩy trong trận chiến của bọn họ. Đường Hạo thi triển Hạo Thiên Cửu Tuyệt đến mức vô cùng tinh tế, từ băng tự quyết đến chấn tự quyết, từ cuốn tự quyết đến phá tự quyết, chiêu tiếp chiêu, chiêu nào cũng dồn ép, không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc. Trong lúc kịch chiến, có lẽ ý thức Đường Thần đang tác quái, động tác của Sát Lục Chi Vương đột nhiên có một tia không hài hòa. Thế là, Đường Hạo nhìn chuẩn sơ hở này, bỗng nhiên tung người vọt lên, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chu y, quán chú toàn bộ hồn lực còn lại vào đó, chính là uy lực vô cùng đại tu di chù y. Đường Hạo nâng cao cự chù y, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ trên xuống dưới hung hăng đập về phía đầu Đường Thần. Huyết quang trong mắt Đường Thần bắn mạnh, hai tay nắm chặt trường kiếm đỏ thẫm, dốc hết sức vung về phía trước, thân kiếm bộc phát ra hồng quang chói mắt, rõ ràng cũng vận dụng toàn lực. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Đường Hạo đột nhiên khẽ quát, hồn cốt kỹ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Trong một chớp mắt, thân ảnh Đường Hạo liền biến mất trước mặt Đường Thần, tránh đi đòn cứng đối cứng này. Lòng Đường Thần thầm nghĩ một tiếng không tốt, bởi vì y lúc này lực cũ đã cạn, lực mới chưa sinh, chính là thời khắc yếu ớt nhất. Quả nhiên, thân ảnh Đường Hạo đột ngột xuất hiện bên phải Sát Lục Chi Vương, Hạo Thiên Chu y mang theo tiếng gió gào thét, đập về phía đầu y trong lúc nguy cấp, đầu dơi ở vai phải Đường Thần đột nhiên bành trướng kịch liệt, hóa thành một cái bọng máu cực lớn, phanh một tiếng nổ tung. Huyết thủy đậm đặc như suối phun trào ra, tạo thành một màn che chắn huyết sắc, cứng rắn hóa giải một kích tất thắng của Đường Hạo. Sóng xung kích do huyết thủy nổ tung sinh ra vô cùng cuồng bạo, hất bay cả Đường Thần và Đường Hạo, nặng nề ngã vào đống phế tích cách đó mấy trăm mét. Tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại nha. Môi Đường Thần máy móc khép mở, luồng giọng khàn khàn như giấy nhám ma sát trong giọng y càng thêm the thé. Rõ ràng giọng nói này vẫn là của Huyết Hồng Cửu Đầu Biển Bức Vương đang mượn xác nói chuyện. Tuy nói cơ thể Đường Thần này thực sự khó khống chế, hắn đã tranh giành quyền kiểm soát với ta suốt ngày đêm trong cơ thể, nhưng ta vạn vạn không ngờ, ngươi lại có thể khiến ta bị thương đến nông nỗi này. Nhìn dáng vẻ Đường Thần lúc này, viên đầu dơi người màu máu đỏ ở vai phải đã biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại một cái lỗ thủng không ngừng chảy máu đen, nhưng thương thế trên người y lại còn xa mới nghiêm trọng như dự đoán. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lại là viên đầu dơi kia đã thay y đỡ một kích trí mạng của Đường Hạo. Huyết Hồng Cửu Đầu Biển Bức Vương thao túng cơ thể Đường Thần, từng bước một đi về phía Đường Hạo đang ngã xuống đất không thể dậy nổi. Mỗi bước chân dẫm trên đống đá vụn, đều phát ra tiếng kẽo kẹt trầm đục, như búa nặng đập vào lòng Đường Hạo, mang theo cảm giác áp bách như thần chết giáng lâm. Đường Hạo trơ mắt nhìn cơ thể Gia Gia tiến đến gần mình, biết rõ đây chẳng qua chỉ là xác không bị tà vật chiếm đoạt, nhưng đáy lòng lại vẫn đau đớn như bị dao cùng cắt xé nhiều lần. Đường Hạo căm hận sự bất lực của mình lúc này, đừng nói phản kháng, ngay cả động một ngón tay cũng phải hao hết toàn thân lực khí, chỉ có thể mặc cho cơ thể khẽ run rẩy trên mặt đất, cơn đau kịch liệt ở ngực khiến y mỗi lần hô hấp đều mang theo mùi máu tươi. Ha ha, trước kia ta thắng Đường Thần, mà bây giờ, xem ra ván này, lại là ta thắng. Chốc lát sau, Sát Lục Chi Vương liền đi tới trước mặt Đường Hạo, y từ từ nhấc chân phải lên, bàn chân còn dính vết máu đỏ sẫm, mang theo ngàn quân chi lực nặng nề dẫm lên ngực Đường Hạo. Phất. Xương ngực Đường Hạo ứng tiếng vỡ vụn, một ngụm máu tươi nóng hổi lẫn những mảnh xương cốt li ti bỗng nhiên phun ra, nở một đóa hoa dữ tợn trên mặt đất đen dưới thân y. A, Sát Lục Chi Vương cúi đầu xuống, vương ngón tay tái nhợt dính một giọt máu đang bắn tung tóe trên không, từ từ đưa vào miệng, hầu kết nhấp nhô giữa những tiếng rên rỉ thỏa mãn, giọng nói ấy tràn đầy tham lam thở than. Huyết dịch thuần hậu quá, đã lâu không được hưởng máu tươi của loại hồn sư mạnh mẽ thế này. Hút khô huyết dịch của ngươi, nghĩ đến đủ để thương thế của ta triệt để hồi phục. Phải không? Vậy thì ngươi có thể sẽ thất vọng. Giọng Đường Hạo ép ra từ bọt máu, yếu ớt nhưng mang theo sự quyết tuyệt không dung sai. Hạo Thiên Tuyệt Kỹ, Hồn Cốt Bạo Tạc. Chưa dứt lời, Đường Hạo đột nhiên bỗng nhiên vươn tay trái ra, nắm chặt lấy mắt cá chân đùi phải Đường Thần, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, gần như muốn cắm sâu vào da thịt đối phương. Ngay tại giây phút này, năm khối hồn cốt trên người Đường Hạo chợt bộc phát ra cường quang chói mắt, hồn lực cuồng bạo như dung nham phun trào ra. Hồn cốt đầu hiện ra xanh lam, hồn cốt cánh tay trái lóe xanh biếc, hồn cốt chân trái bọc lấy vàng đất, hồn cốt đùi phải chiếu ra đỏ thẫm, hồn cốt cánh tay phải lộ ra đen như mực, năm đại hồn cốt đồng thời bạo động, tản ra khí tức dữ tợn đến cực hạn, khiến toàn thân da thịt Đường Hạo từng khúc nứt ra, máu tươi tuôn như thác không ngừng, xương cốt càng phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ nát. Sao có thể? Huyết Hồng Cửu Đầu Biển Bức Vương thất thanh kêu lên, con ngươi tinh hồng dưới mũ trùng chợt co rút lại, giọng nói tràn đầy vẻ khó tin, ngươi rõ ràng đã không còn hồn lực, sao có thể? Đây là bí kỹ ta tự mình sáng tạo, bạo cốt. Đường Hạo nhìn dáng vẻ kinh hãi của Biển Bức Vương, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười hòa lẫn bọt máu, lại tràn đầy ngạo khí khinh thường thiên hạ, gia gia, ngài nhìn thấy không? Đây là tuyệt kỹ mới mà Tôn Nhi đã lập nên cho Hạo Thiên Tông sau ngài. Ta Đường Hạo, không làm ô danh hiệu Hạo Thiên Đấu La. Thời khắc này khí thế Đường Hạo dọa người, toàn thân bộc phát ra năng lượng gần như ngưng tụ thành thực chất lồng ánh sáng, tay trái như kiềm sắt nắm chặt lấy đùi phải Đường Thần, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích, phản phất muốn cùng cơ thể này đồng quy vu tận. Đại Tu Di Chù Y, Titan Thứ Nguyên Bạo. Tay phải Đường Hạo chợt sáng lên, Hạo Thiên Chù Y đen như mực đột nhiên hiện ra, thân Chù Y quấn quanh những xoáy năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Y dùng hết tia ý chí cuối cùng, quán chú đồng thời hai đại tuyệt kỹ vào đó, hung hăng đập về phía ngực Đường Thần. Thấy Đường Hạo lại không tiếp sụp đổ hồn cốt trong cơ thể để đổi lấy sức mạnh, Huyết Hồng Cửu Đầu Biển Bức Vương triệt để bị chọc giận, phát ra một tiếng gầm thét sắc bén, ngươi cái tên điên này. Chết đi. Nó thao túng cơ thể Đường Thần, bỗng nhiên rút ra trường kiếm đỏ thẫm cắm bên cạnh đống đá vụn, thân kiếm ông minh rung động, mang theo tiếng rít xé không khí, hung hăng đâm về trái tim Đường Hạo. Hạo Nhi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ý thức Đường Thần lại như kỳ tích thoát khỏi gông cùm, ngay tại sát na ngắn ngủi ấy, y dốc hết sức chuyển hướng trường kiếm trong tay. Chỉ thấy chui trường kiếm đỏ thẫm kia lướt qua trái tim Đường Hạo, mang theo một chuỗi huyết châu đâm sâu vào ngực phải y, gần như cùng lúc đó, Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo dưới sự gia trì của hai đại tuyệt kỹ, rắn chắc đập vào ngực Đường Thần. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Liên tiếp tiếng xương cốt đứt gãy rợn người vang lên, cơ thể Đường Thần như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung huyết sắc thê lương. Đường Thần bay giữa không trung không ngừng phun máu tươi, đập sầm vào đống phế tích cách đó mấy trăm mét, gây nên bụi trần ngập trời. Xung quanh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Đường Hạo bị trường kiếm đóng chặt xuống đất, vết thương ở ngực phải cốt cốt tuôn ra máu, khí tức yếu ớt như nến tàn trước gió. Một bên khác, cơ thể Đường Thần sớm đã rách nát tả tơi, trước ngực và sau lưng gần như bị đập đến nối liền với nhau, toàn bộ lồng ngực hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại một tia sinh cơ. Trận kịch chiến trong sát lục chi đô đã lắng lại, và cửa thành tượng trưng cho huyết tinh và tử vong kia, cùng với tường thành vài trăm mét xung quanh, và cả những con đường, kiến trúc trong phạm vi vài trăm mét xung quanh, đều đã hóa thành hư không dưới năng lượng xung kích vừa rồi, chỉ để lại một mảnh phế tích hỗn độn. Bốn phía yên lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng gió phất qua đá vụn cũng có thể nghe rõ. Trên mặt đất nằm hai cổ bóng người máu thịt bê bết, chính là Đường Hạo và Đường Thần bị tà vật xâm chiếm. Nhưng mà, những hồn sư vốn ẩn mình trong sát lục chi đô, giờ đây lại không một ai dám tiến lên kiểm tra. Dù sao, trước đó sát lục chi vương thả ra những con dơi khát máu đã quấy phá xung quanh đến long trời lở đất, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng, những hồn sư còn sót lại dù biết chiến đấu đã kết thúc, cũng chỉ dám núp ở nơi tối tăm rung lẩy bẩy, ai cũng không muốn chạm vào vũng nước đục này. Lúc này, khí tức trên người Đường Hạo đang yếu đi từng chút một, mí mắt nặng trĩu như chì đổ, ý thức lôi kéo qua lại giữa tỉnh táo và mơ hồ. Xem ra, ta lần này thật sự đã đi đến đường cùng rồi sao? Trong giờ phút hấp hối, trong đầu y thoáng qua khuôn mặt non nớt của Đường Tam, thoáng qua cơ nghiệp trăm năm của Hạo Thiên Tông, trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Tông chủ! Tông chủ, ngài nhất định phải kiên trì ạ. Đúng lúc này, hai giọng nói quen thuộc xuyên qua sự tĩnh mịch, truyền vào tai Đường Hạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai thân ảnh như mũi tên rời cung lao nhanh về phía Đường Hạo. Một người trong số đó dáng người tráng kiện như tháp sắt, cao lớn uy mãnh, mặc trên người bộ đoản đã gọn gàng, dưới làn da màu đồng cổ bắp thịt cuồn cuộn, mỗi bước chân đều khiến mặt đất khẽ rung động. Người còn lại thì thân hình thon gầy, tóc dài tùy ý xõa trên vai, sắc mặt tuy hơi hồng hào, nhưng ánh mắt lại toát ra vài phần âm trầm, quanh thân quấn quanh khí tức dược thảo như có như không. Hai người này chính là tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc, Titan, và tộc trưởng của Phá Chi nhất tộc, Dương Vô Địch. Sự xuất hiện của bọn họ ở đây, hoàn toàn là do Đường Hiếu giao phó. Trước đó Đường Hạo sau khi thương nghị với Đường Hiếu đã tự mình bước vào sát lục chi đô, nhưng Đường Hiếu cuối cùng vẫn không yên tâm nhị đệ, trong đêm phái người thông báo cho Lực Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc, yêu cầu bọn họ lập tức lên đường đến giúp, lúc này mới có sự xuất hiện kịp thời của Titan và Dương Vô Địch. Hai người bay vọt tới trước mặt Đường Hạo, Titan trước hết cúi người, cẩn thận từng ly từng tí rút thanh trường kiếm đỏ thẫm cắm ở ngực phải Đường Hạo ra, tiện tay ném sang một bên. Len ken. Trường kiếm va chạm với đá đen trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, trong đống phế tích tĩnh mịch này càng thêm the thé. Phốc. Trường kiếm vừa rời khỏi cơ thể, một luồng máu tươi lập tức tuôn ra từ vết thương ở ngực Đường Hạo, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Titan vội vàng đỡ lấy nửa thân trên Đường Hạo, động tác nhẹ nhàng như đối đãi bảo vật dễ vỡ, lập tức cởi áo vải thô của mình, cẩn thận lau sạch vết máu xung quanh vết thương. Ta nói ngươi có thể nhanh lên một chút được không? Tông chủ đã chảy bao nhiêu máu rồi? Thấy Dương Vô Địch bên cạnh còn đang chậm rãi chỉnh lý hộp thuốc, Titan không nhịn được thấp giọng thúc giục, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Yên tâm, có ta ở đây, tông chủ sẽ không chết được. Dương Vô Địch lạnh rên một tiếng, động tác trên tay lại nhanh hơn vài phần, từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra một đống bình bình lọ lọ, cùng với vài cuộn băng vải trắng như tuyết. Y trước hết lấy ra một bình dược cao màu xanh đậm, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên vết thương của Đường Hạo, đợi máu tươi tuôn ra chậm lại, lại nhanh chóng dùng băng vải quấn tầng tầng, động tác nhìn như thô ráp, kỳ thực tinh chuẩn lưu loát. Làm vậy thật sự được không? Ngươi nhìn băng vải này đã thấm đầy máu rồi. Titan nhìn băng vải nhanh chóng bị nhuộm đỏ, không khỏi lại lo lắng, lông mày nhíu chặt thành một cục. Yên tâm, đây chỉ là tạm thời áp chế thương thế. Dương Vô Địch không ngẩng đầu giải thích, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây, sau khi ra ngoài, tự nhiên có điều kiện tốt hơn để xử lý những vết thương này. Titan suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này có lý, liền không nói gì thêm, chỉ càng thêm cẩn thận nâng cơ thể Đường Hạo. Dương Vô Địch xử lý xong ngoại thương, lại cẩn thận xem xét sắc mặt Đường Hạo, lúc này sắc mặt Đường Hạo tái nhợt như tờ giấy, môi không chút huyết sắc nào, khí tức yếu ớt đến mức gần như không cảm thấy. Y từ một cái bình ngọc lấy ra một viên đan dược màu máu đỏ, đan dược tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, ẩn ẩn có hồng quang lưu chuyển. Tông chủ, ăn viên đan dược này, có thể giúp ngài dễ chịu hơn một chút, thương thế cũng có thể hồi phục nhanh hơn. Dương Vô Địch nhẹ nhàng đưa đan dược đến bên miệng Đường Hạo. Lộc cộc. Đường Hạo liền không nhai, trực tiếp nuốt đan dược xuống, cổ họng khó khăn khẽ nhúc nhích. Khụ khụ. Đan dược mắc kẹt trong cổ họng, khiến y ho kịch liệt một trận, vết thương ở ngực cũng vì thế mà đau nhức dữ dội. Thủy thủy. Đường Hạo mơ mơ màng màng phun ra mấy chữ, giọng nói yếu ớt như mũi kêu. Titan vội vàng cởi túi nước bên hông, mở nắp đưa đến bên miệng Đường Hạo. Lộc cộc lộc cộc. Đường Hạo cảm nhận được mép ướt át, vô ý thức hé miệng, từng ngụm nuốt xuống, nước trong veo trượt xuống khóe miệng, làm ướt băng vải trước ngực. Uống nước xong, Titan buộc lại túi nước, ngẩng đầu nhìn Dương Vô Địch một cái, thấp giọng hỏi, chúng ta đi thôi. Đi. Dương Vô Địch lời ít ý nhiều, lập tức cầm trường thương đứng dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sắc bén như chim ưng, phòng bị nguy hiểm có thể xuất hiện. Titan cẩn thận từng ly từng tí cõng Đường Hạo, cố gắng tránh chạm vào miệng vết thương của y, hai người một trước một sau, hướng về phía ngoài sát lục chi đô đi ra. Cứ thế mà đi, sao có thể chứ? Ngay khi Dương Vô Địch và Titan cõng Đường Hạo chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói khàn khàn giống như tiếng kim loại gỉ ma sát từ phía sau truyền đến, vang vọng trong đống phế tích tĩnh mịch, mang theo sự quỷ dị không nói nên lời. Sao có thể? Trên mặt Dương Vô Địch trong nháy mắt tràn ra vẻ kinh ngạc khó tin, y và Titan rõ ràng nhìn thấy, sát lục chi vương và Đường Hạo sớm đã lưỡng bại câu thương, cơ thể kia gần như bị đập thành thịt nát, bây giờ sao còn có thể phát ra âm thanh? Dương Vô Địch và Titan đồng thời chấn động trong lòng, đột nhiên xoay người. Trường thương trong tay Dương Vô Địch vụt một tiếng gác ngang trước ngực, thân hình y như tảng đá chặn trước người Titan, mũi thương lóe hàn quang, khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt cảnh giác như chó săn đang rình mồi. Sát thần lĩnh vực, khởi động. Ngay khi hai người quay người phòng bị, một luồng ánh sáng lĩnh vực màu máu đỏ chợt bộc phát, giống như huyết thủy sôi trào lan tràn ra, bao phủ tất cả trong phạm vi trăm mét xung quanh. Sát ý cuồng bạo ẩn chứa trong lĩnh vực kia như vô số cây kim độc, hung hăng đâm vào não hải Dương Vô Địch và Titan. Lập tức, hai người chỉ cảm thấy sát ý nhập não, tâm thần trong nháy mắt đại loạn, trước mắt phản phất bùng nổ vô số hình ảnh huyết tinh. Tay chân cục chồng chất như núi, máu tươi cốt cốt chảy tụ thành sông, bên tai đều là tiếng kêu rên thê lương. Hai bàn tay của bọn họ không bị khống chế run nhẹ nhẹ, vũ khí cầm trong tay đều đang trượt đi. Tuy nhiên, Dương Vô Địch và Titan dù sao cũng là hồn đấu la kinh nghiệm chiến trận dày dặn, thực lực hoàn hảo không chút tổn hại. Sát thần lĩnh vực của sát lục chi vương mặc dù có thể xung kích tâm thần hai người, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong một chớp mắt ngắn ngủi. Huống hồ, cơ thể sát lục chi vương giờ đây đã bị Đường Hạo trọng thương, hồn lực 10 không còn một, uy năng của sát thần lĩnh vực giảm đi rất nhiều, căn bản không cách nào áp chế hai tên hồn đấu la đỉnh cấp trong thời gian dài. Quả nhiên, Dương Vô Địch và Titan mặc dù bị sát thần lĩnh vực xung kích đến thất thần ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt, hồn lực trong cơ thể hai người tựa như sông lớn cuồn cuộn tự động vận chuyển, như dòng suối mát lạnh rửa trôi tâm thần hỗn loạn, hai người trong nháy mắt liền khôi phục lại sự minh mẫn. Khoảnh khắc thất thần này đối với người thường mà nói có lẽ chỉ là một cái búng tay, nhưng đối với sát lục chi vương mà nói, đã đủ để hoàn thành một kích trí mạng. Ngay khi hai người Dương Vô Địch khôi phục ý thức, một bóng đỏ máu đột nhiên từ cơ thể tàn phá của Đường Thần thoát ra, tốc độ nhanh như điện chớp, kéo theo một đạo tàn ảnh trực tiếp phóng tới Titan. Titan vừa lấy lại tinh thần, liền thấy một luồng hồng quang đánh tới mặt mình, vô ý thức vận chuyển hồn lực, hai tay như roi thép giao nhau chặn trước người, trên da thịt màu đồng cổ nổi lên vầng sáng hồn lực vàng đất vừa dày vừa nặng, giống như một tấm khiên vững chắc không thể lay chuyển. Nhưng mà, bóng đỏ kia lại linh hoạt đến không tưởng nổi, cứng rắn tránh đi phòng ngự của Titan, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị trên không trung, vòng qua hai cánh tay y, như rắn độc lao về phía Đường Hạo đang ở sau lưng. Cẩn thận! Dương Vô Địch trong nháy mắt nhìn thấu ý đồ hiểm ác của bóng đỏ, trường thương trong tay bỗng nhiên chĩa về phía trước, mũi thương mang theo kình phong sắc bén xé rách không khí, đâm thẳng vào ngay phía trước Đường Hạo đang trên lưng Titan, y lại muốn dùng mũi thương sắc bén bức lui bóng đỏ kia. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bóng đỏ máu kia như quỷ mị xuyên qua tầng tầng thương ảnh, không nhìn cản trở của hồn lực, trực tiếp chui vào cơ thể Đường Hạo. A, Đường Hạo vốn ý thức mơ hồ lập tức cảm thấy trong cơ thể bị cưỡng ép xâm nhập một vật lạ lạnh lẽo trơn nhẵn, tinh thần chi hải trong nháy mắt nổi sóng gió lớn. Vô số ý niệm tà ác hỗn loạn như thủy triều đánh thẳng vào thần trí của y, cảm giác đau đầu muốn nứt khiến y không nhịn được phát ra tiếng gào thống khổ, âm thanh thê lương như tiếng kêu của thú bị vây khốn. A! Đường Hạo hai tay nắm chặt đầu, móng tay gần như muốn cắm sâu vào xương sọ, kịch liệt giãy giụa trên lưng Titan, cơ thể vì đau đớn mà căng cứng như cung, máu tươi ở vết thương lại một lần nữa tuôn ra mãnh liệt, nhuộm đỏ áo vải thô của Titan, theo vạt áo tí tách rơi xuống đất. Mau đặt tông chủ xuống! Dương Vô Địch vội vàng hô, ánh mắt tràn đầy cháy bỏng. Trên trán chảy ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. A, Titan nhất thời có chút luống cuống, hai tay cứng đờ nâng Đường Hạo, nghe thấy chỉ lệnh của Dương Vô Địch, mới như tỉnh cơn mơ mà làm theo, cẩn thận từng ly từng tí đặt Đường Hạo xuống đất, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một bảo vật hiếm có, chỉ sợ làm tăng thêm nỗi đau của y, chỉ thấy Đường Hạo ôm đầu lăn lộn giãy dụa trên mặt đất, cơ thể khi thì cuộn tròn như con tôm, khi thì rung rẩy kịch liệt như điện giật, theo thời gian trôi qua, trên người y dần dần tản mát ra một luồng mùi máu tươi. Nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Không khác gì khí tức tà dị trên người sát lục chi vương trước đó, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên sền sệt và tanh hôi. Trong nhất thời Dương Vô Địch và Titan đều có chút không biết phải làm sao. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Titan nhìn Đường Hạo đau đớn không chịu nổi, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay tùy tiện vung vẩy bên người, nhưng lại lúng cuống tay chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn tông chủ chịu khổ. Ta làm sao biết? Dương Vô Địch giận dữ đáp lại một câu, cau mày thành một cục. Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm luồng sương máu không ngừng lan tràn trên người Đường Hạo, nhưng khẳng định có liên quan đến bóng đỏ vừa rồi. Là huyết hồng cửu đầu biển bức vương dở trò quỷ. Một giọng nói hữu khí vô lực đột nhiên truyền đến tai hai người, yếu ớt như nến tàn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt hẳn. Kẻ nào? Dương Vô Địch đột nhiên xoay người, hồn lực trong nháy mắt vận chuyển đến đỉnh phong, quanh thân nổi lên lam quang chói mắt, vững vàng canh giữ trước người Đường Hạo, ánh mắt như chim ưng sắc bén quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trường thương trong tay khẽ rung. Vận sức chờ phát động. Chỉ thấy ở phương hướng đó, chỉ có một thân ảnh ngã xuống đất, chính là sớm đã không một tiếng động sát lục chi vương, giờ đây môi y lại vẫn hơi khép mở, trong cổ họng phát ra tiếng khí lưu yếu ớt, rõ ràng giọng nói vừa rồi chính là từ y. Dương Vô Địch nhìn sát lục chi vương đang ngã xuống đất cách đó mấy trăm mét, nín hơi ngưng thần đứng yên. Ánh trăng tím vẫy lên cơ thể kia, phát họa nên hình dáng cứng nhắc, qua rất lâu cũng không có lại truyền ra nửa điểm âm thanh, tĩnh mịch như một thi hài đã nguội lạnh từ lâu. Dương Vô Địch hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định đi qua dò xét hư thực. Y quay đầu đưa ánh mắt cho Titan, ngươi trông chừng tông chủ, ta đi một lát sẽ về. Được, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Titan vội vàng ứng tiếng, đôi mắt chăm chú khóa chặt Đường Hạo đang đau đớn giãy giụa trên mặt đất, hai tay vô ý thức siết thành nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng không che giấu được. Sau đó, Dương Vô Địch nắm chặt trường thương trong tay, mũi thương chĩa xéo mặt đất, từng bước một chậm rãi di chuyển về phía sát lục chi vương. Y mỗi bước chân đều dẫm vào kẽ đá vụn, cố gắng làm nhẹ động tác. Nhưng những mảnh đá vụn dưới chân vẫn bị nghiền phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ nhẹ, trong đống phế tích tĩnh mịch này càng thêm đột ngột. Hồn lực trong cơ thể Dương Vô Địch như mạch nước ngầm lặng lẽ vận chuyển, toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng, vì thời phòng bị một đòn trí mạng có thể đánh tới từ chỗ tối. Chẳng bao lâu, Dương Vô Địch liền đi tới chỗ sát lục chi vương ngã xuống đất. Khi y cúi người nhìn rõ khuôn mặt kia, bị vết máu bao trùm, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra hình dáng quen thuộc, cả người y như bị sét đánh, trường thương trong tay bịch một tiếng cắm xuống đất, cán thương rung động phát ra tiếng vù vù. Dương Vô Địch thất thanh kêu lên, ngươi, ngươi là lão tông chủ. Đánh chết Dương Vô Địch cũng không nghĩ ra, Sát Lục Chi Vương kẻ đã gây ra vô số tinh phong huyết vũ trong Sát Lục Chi Đô này, lại là thượng thượng nhiệm tông chủ của Hạo Thiên Tông đã mất tích nhiều năm, Đường Thần. Ngươi là Vô Địch. Đường Thần khó khăn vén lên mí mắt nặng trĩu như chì, ánh mắt vẫn đục dừng lại chốc lát trên mặt Dương Vô Địch, giọng nói yếu ớt như nến tàn trong gió, gần như phải bị luồng khí trong phế tích thổi tan. Là ta à, lão tông chủ. Dương Vô Địch vội vàng vứt trường thương, hai đầu gối đông một tiếng quỳ xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí nâng nửa người Đường Thần lên, để y tựa vào vai mình, sau đó tay chân vội vàng từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược kim sắc toàn thân lấp lánh, run rẩy đưa đến bên miệng Đường Thần, lão tông chủ, mau ăn viên đan dược này, có thể hồi phục chút khí lực. Dương Vô Địch vừa đút thuốc cho Đường Thần, vừa nói liên miên hỏi không ngừng, lão tông chủ, ngài rốt cuộc là thế nào à, sao lại đánh nhau với tông chủ? Trước kia ngài rời khỏi Hạo Thiên Tông sau liền không có tin tức, tất cả mọi người đều cho rằng ngài. Ngài sao lại chạy đến nơi này? Dù không trở về tông môn, ít nhất cũng báo một tiếng chứ, tông chủ những năm này vẫn luôn nhớ ngài đó. Đường Thần miễn cưỡng mở đôi môi khô khốc, nút đan dược xuống, nhắm mắt dưỡng thần một lát, mãi cho đến khi dược lực từ từ tản ra, mới góp nhặt được chút khí lực, khàn giọng nói, những chuyện đó đều là sau này, trước hết khoan hãy bận tâm. Chuyển ta qua đó. Chuyển đến đâu? Dương Vô Địch sửng sốt một chút, vội vàng truy vấn. Chuyển đến bên cạnh Hạo Nhi, nhanh lên. Hạo Nhi sắp không chịu nổi rồi. Đường Thần đột nhiên cất cao giọng, mặc dù vẫn yếu ớt, nhưng lại mang theo vẻ vội vàng chân thật, những ngón tay nắm lấy vạt áo Dương Vô Địch vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Vâng. Dương Vô Địch không dám chậm trễ chút nào, cẩn thận từng ly từng tí ôm ngang Đường Thần, quay người liền chạy gấp về phía Đường Hạo. Bước chân của y nhẹ nhàng đến không giống như đang ôm một người, Đường Thần trong ngực rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lá khô bất cứ lúc nào cũng có thể bay xuống, khiến lòng y một hồi tê dại, chỉ hận mình không thể nhanh hơn chút nữa. Chẳng bao lâu, Dương Vô Địch liền ôm Đường Thần vọt tới bên cạnh Đường Hạo. Đây là lão tông chủ. Titan nhìn thấy Dương Vô Địch lại ôm Sát Lục Chi Vương, vốn đã kinh ngạc trợn to hai mắt, đợi nhìn rõ khuôn mặt kia càng là Đường Thần, càng kinh ngạc há hốc miệng, có thể nhét vừa một nắm đấm, nửa ngày không nói nên lời, chỉ là vô ý thức lùi về phía sau nửa bước, rồi lại vội vàng đứng vững, đây chính là nhân vật truyền kỳ của Hạo Thiên Tông. Lúc này Đường Hạo đang nằm dưới đất thống khổ lăn lộn, hai tay nắm chặt đầu, giữa các ngón tay chảy ra những vết máu li ti. Mùi máu tươi trên người y càng nồng đậm, gần như ngưng tụ thành sương máu sền sệt, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên tanh tưởi gây mũi. Càng khiến người ta kinh hãi là, tóc đen của y đang với tốc độ mắt thường trông thấy rút đi màu sắc ban đầu, từng chút một biến thành màu đỏ sẫm quỷ dị, hai bên khóe miệng cũng từ từ mọc ra mấy chiếc răng nanh sắc bén, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, không khác gì những đặc điểm tà dị trên người Đường Thần trước đó. Nhìn dáng vẻ Đường Hạo đau đớn không chịu nổi, Đường Thần phát ra một tiếng thở dài nặng nề, trong tiếng thở dài ấy tràn đầy sự hối hận vô tận và cháy bỏng. Y đối với Dương Vô Địch nói, Vô Địch, đi lấy chui trường kiếm màu đỏ kia tới, nhanh lên. Dương Vô Địch và Titan liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự hoang mang tràn đầy, nhưng vẫn lập tức làm theo. Dương Vô Địch cúi người nhặt lên trường kiếm đỏ thẫm bên chân, hai tay đưa đến trước mặt Đường Thần. Đường Thần run rẩy nắm chặt trường kiếm, những ngón tay khô gầy vuốt ve thân kiếm lạnh lẽo, tỉ mỉ quan sát. Đây là một thanh trọng kiếm huyết sắc dài hơn 2 mét, thân kiếm thon dài mà khoan hậu văn đầy ma văn vàng sẫm, những văn lộ kia uốn lượn vặn vẹo, phản phất có huyết dịch nóng bỏng đang chậm rãi lưu động bên trong. Thân kiếm toàn thân đỏ máu tản ra sát lục khí tức cực kỳ lăng lệ, luồng khí tức ấy phản phất có thể xuyên thấu tủy xương người, cho dù là Dương Vô Địch hồn đấu la sở trường lực công kích, dưới sự xung kích của luồng khí tức này cũng không nhịn được nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị luồng sát ý hung lệ kia dẫn dắt mà khẽ run. Lão tông chủ, ngài đây là muốn? Titan không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc này cầm kiếm làm gì? Vật trong cơ thể Hạo Nhi, tên là Huyết Hồng Cửu Đầu Biển Bức Vương. Giọng Đường Thần vẫn yếu ớt, nhưng lại mang theo một loại mệt mỏi trải qua trăm năm tang thương, mỗi chữ đều như từ trong cổ họng ép ra, cả này trước kia vẫn luôn trong cơ thể ta, giống như giòi trong xương kiểm soát ta. Qua nhiều năm như vậy, nó như rắn độc không ngừng ăn mòn cơ thể ta, muốn triệt để xâm chiếm nhục thể ta, hút khô toàn bộ năng lượng của ta. Nhưng bản tâm ta từ đầu đến cuối không diệt, giống như cỏ dại ngoan cường sống sót trong khe hẹp, vẫn luôn chống lại nó, tranh giành quyền khống chế cơ thể này. Trận giằng co nhiều năm này, khiến cơ thể ta hao hụt nghiêm trọng, sớm đã là miệng cọp gan thỏ, đây cũng là lý do Hạo Nhi với hồn lực cấp 96 có thể đánh ngang tài với ta. Cho đến vừa rồi, ta trong lúc đối đầu với Hạo Nhi bị trọng thương, đã là dầu hết đèn tắt, con biển bức vương đáng chết này mới thừa cơ chạy ra khỏi cơ thể ta, chui vào cơ thể Hạo Nhi. Đường Thần từ từ giải thích tất cả những gì đã xảy ra trước đó cho Dương Vô Địch và Titan, mỗi khi nói một câu đều phải thở dốc một lúc, phản phất tiêu hao hết toàn thân khí lực. Dương Vô Địch và Titan nghe Đường Thần giảng giải, Trên lưng trong nháy mắt thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, dính chặt quần áo. Đường Hạo giờ đây bị huyết hồng cửu đầu biển bức vương thừa lúc vắng mà vào, tình huống nguy cấp đến cực điểm, hai người gấp đến độ tại chỗ quay tròn, nhưng lại không nghĩ ra được nửa điểm biện pháp. Thế là, Dương Vô Địch sắc mặt cháy bỏng mà tiến đến gần nửa bước, truy vấn, lão tông chủ bây giờ trở thành thế này, chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Đúng vậy à, lão tông chủ, ngài phải mau cứu tông chủ à, Titan cũng gấp đến mức vò tay, lòng bàn tay khoan hậu đều sắp bị vò đỏ lên, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Yên tâm, yên tâm. Đường Thần hít sâu một hơi, trong lồng ngực phát ra tiếng thở dốc như ống bể, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Đường Hạo, ngữ khí kiên định lạ thường, lão phu cả đời này cũng đành vậy, nhưng Hạo Nhi tuyệt đối không thể gãy đổ ở đây. Cứ để lão phu cái thân thể tàn phế này, lại vì tương lai Hạo Thiên Tông ta chiếu sáng một lần con đường phía trước đi. Nói đến đây, trong mắt Đường Thần lóe lên một tia quyết tuyệt lệ mang, triệt để hạ quyết tâm. Hai tay y cũng nắm chặt chuôi huyết sắc cự kiếm kia, treo lưỡi kiếm sắc bén trên thân thể Đường Hạo. Thân kiếm vì quán chú hồn lực cuối cùng mà khẽ rung động, phát ra tiếng vù vù trầm thấp, phản phất đang tấu lên khúc dạo đầu cho kết cục sắp đến. Huyết hồng cửu đầu biển bức vương, ngươi hại ta nửa đời người, hôm nay, liền theo ta cùng xuống địa ngục đi. A, Đường Thần giận dữ gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế không gì sánh kịp, luồng lực lượng ấy xuyên thủng gông cùng xiềng xích của thân thể, phản phất cự long ngủ say trăm năm chợt thức tỉnh. Ngay sau đó, trên người Đường Thần bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đỏ, luồng quang mang này ban sơ nổi lên từ cự kiếm trong tay. Giống như lửa cháy đồng cỏ nhanh chóng khuếch tán, bao phủ cả người Đường Thần. Chẳng bao lâu, ánh sáng trên người y liền hóa thành ngọn lửa màu đỏ hừng hực, chiếu đỏ lên các bức tường đổ xung quanh, ngay cả thanh huy của mặt trăng tím trên trời cũng bị luồng hồng quang hừng hực này che lấp, trở thành nguồn sáng duy nhất trong mảnh phế tích này. Đây là đang thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tất cả của chính mình sao? Dương Vô Địch kinh hãi trợn to hai mắt, con ngươi vì cực hạn chấn động mà co rút lại. Trong cảm nhận của y, Đường Thần trước mắt giống như một ngọn đuốc cháy hừng hực. Mặc dù chói lóa mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng khí tức sinh mệnh lại trôi qua với tốc độ kinh người, mỗi giây đều đang lao nhanh về phía kết thúc. Huyết hồng cửu đầu biển bức vương, đền mạng. Đường Thần hai tay nắm chặt hồng sắc cự kiếm, gân xanh nổi bạo trên cánh tay như cầu long, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, từ trên xuống dưới hung hăng đâm về phía đầu Đường Hạo. Ưm. Cự kiếm kia và ánh sáng tản ra từ trên người Đường Thần thực sự quá chói mắt, phản phất muốn đốt cháy võng mạc người ta, Dương Vô Địch và Titan vội vàng giơ cánh tay lên che mắt. Hồng quang rò rỉ qua kẻ ngón tay cũng khiến bọn họ cảm thấy nhói đau, căn bản không cách nào nhìn thẳng cảnh tượng hủy thiên diệt địa này. Ngay tại khoảnh khắc ánh sáng đạt đến đỉnh thịnh nhất, hồng sắc cự kiếm trong tay Đường Thần phản phất hóa thành một đạo quang ảnh hồng sắc thuần túy, từ thực hóa hư, biến thành một đạo huyết ảnh ngưng luyện như thực chất, dễ dàng đột phá trở ngại của cơ thể, trực tiếp đâm vào tinh thần chi hải của Đường Hạo. Lúc này, trong tinh thần chi hải của Đường Hạo, tinh thần thể của y đang cùng huyết hồng cửu đầu biển bức vương tiến hành chém giết liều chết. Ở đó, cửu đầu biển bức vương hóa thành vô số con dơi huyết sắc lớn bằng bàn tay, giống như thủy triều không ngừng vọt tới, điên cuồng cắn xé tinh thần thể của Đường Hạo. Đường Hạo mặc dù có thể dựa vào ưu thế sân nhà mà khổ sở chống đỡ, nhưng tinh thần thể của y đã đầy rẫy vết thương, chi chít những vết máu li ti, ngay cả hình dáng cũng trở nên có chút mơ hồ. Hiện tại, y vẫn kiên cường cắn chặt răng, vung vẩy Hạo Thiên Chù y hình thành từ tinh thần lực ngưng kết, đánh tan từng con dơi lao tới. Nhưng y trong lòng hiểu rõ, kiên trì như vậy không thể chống đỡ quá lâu. Ý thức của mình đang bị từng chút một xâm chiếm. Tiểu tử, ngươi không chống đỡ được bao lâu đâu, vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi, như vậy còn có thể ít chịu tội một chút. Trong tinh thần chi hải, huyết hồng cửu đầu biển bức vương hiển lộ ra một hư ảnh cực lớn, viên đầu dơi đỏ dữ tợn kia lơ lửng giữa không trung, khóe miệng ngoác ra độ cong quỷ dị, đối với Đường Hạo phát ra âm thanh dụ dỗ chiêu hàng. Hỗn đản, hèn hạ vô sĩ. Tinh thần thể Đường Hạo đã trở nên có chút hư ảo, trên người đầy những chấm đỏ bị ăn mòn, những chấm đỏ đó còn đang không ngừng khuếch tán. Giọng nói cũng vì suy yếu mà có chút run rẩy. Nhưng Đường Hạo vẫn không chịu thua, bởi vì y mang theo ngạo khí bất khuất. Ha ha, ngay cả gia gia ngươi Đường Thần còn bị ta khống chế mấy chục năm, giống như con chó nghe lời ta sai sử, ngươi cái tiểu tử lông đầu này, còn có thể chạy thoát lòng bàn tay lão tử. Biển bức vương phát ra tiếng chế giễu sắc bén, trong giọng nói tràn đầy khinh thường và đắc ý, mỗi chữ đều như kim châm đâm vào lòng Đường Hạo. Hừ. Đường Hạo lạnh rên một tiếng, không nói thêm lời thừa thải với nó. Chỉ là ngưng kết toàn bộ tâm thần, các cao thủ hộ lấy hạch tâm tinh thần của mình, đánh tan từng con dơi huyết sắc nhỏ không ngừng vọt tới. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, động tác của Đường Hạo lại càng ngày càng chậm chạp. Ngay khi Đường Hạo và cửu đầu biển bức vương lâm vào thế giằng co, tinh thần chi hải của y đột nhiên bị một đạo kiếm ảnh màu đỏ ngang ngược xâm nhập. Kiếm ảnh kia giống như một tia sét xé tan bóng đêm, mang theo âm thanh xé gió lăng lệ, từ bên ngoài đâm thẳng vào, trong nháy mắt phá vỡ sự cân bằng nơi đây. Đây là cái gì? A. Tinh thần chi hải vốn là bản nguyên ý thức của Đường Hạo, khoảnh khắc kiếm ảnh đâm thủng qua, cơn đau kịch liệt như sóng thần cuốn sạch toàn bộ ý thức của y, khiến y phát ra tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, tinh thần thể đều suýt nửa tan rã. Một bên khác, huyết hồng cửu đầu biển bức vương nhìn kiếm ảnh màu đỏ đâm vào, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ khó tin, nghẹn ngào gào lên, đây là chui huyết kiếm kia. Sao có thể? Nó sao lại đi vào được? Chưa đợi cửu đầu biển bức vương kịp phản ứng, đạo kiếm ảnh màu đỏ kia đã với thế sét đánh không kịp bưng tay bao phủ đến. Kiếm ảnh chợt khuếch trương, trở nên rộng lớn vô biên, giống như một tấm lưới lớn dương lên, bao quát bản thể biển bức vương cùng tất cả con dơi huyết sắc nhỏ đã phân hóa ra, không một con nào có thể trốn thoát. Huyết hồng cửu đầu biển bức vương từ trên kiếm ảnh màu đỏ cảm nhận được một luồng lực hút kinh khủng, luồng lực lượng ấy như bàn tay khổng lồ vô hình, nắm chặt bản nguyên linh hồn của nó, muốn cứng rắn kéo nó ra khỏi tinh thần chi hải của Đường Hạo, vô luận nó giãy giụa thế nào cũng vô nghĩa, căn bản không thể chống cự luồng lực quyết tuyệt đến từ bản nguyên sinh mệnh này. Chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào? Huyết hồng cửu đầu biển bức vương điên cuồng vặn vẹo trong bóng kiếm màu đỏ, răng nanh sắc bén không ngừng cắn xé hàng rào vô hình, cảm nhận được luồng lực hút càng ngày càng mạnh như giòi trong xương, nó lập tức dự định phân hóa thân hình, hóa thành đầy trời con dơi huyết sắc phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện liền bị dập tắt không thương tiếc, giờ đây nó đã bị lưới lớn dệt thành từ kiếm ảnh màu đỏ bao phủ chặt, đừng nói phân hóa phân thân mới, ngay cả những con dơi nhỏ đã tán lạc khắp nơi trong tinh thần chi hải của Đường Hạo trước đó, cũng dưới áp lực và lực hút của kiếm ảnh, như chim sẻ về tổ điên cuồng lùi về bản thể. Theo phân thân không ngừng tụ hợp vào, bản thể huyết hồng cửu đầu biển bức vương bành trướng với tốc độ mắt thường trông thấy, từ kích thước đầu người ban sơ tăng lên đến to bằng bàn mài, hồn lực huyết sắc quanh thân sôi trào như nước sôi, ba động năng lượng như sóng thần tầng tầng khuếch tán. Nhưng nó kinh hoàng phát hiện, bản thể càng khổng lồ, lực hút từ kiếm ảnh màu đỏ truyền đến càng kinh khủng, phản phất có một bàn tay khổng lồ vô hình giữ chặt bản nguyên linh hồn của nó, khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi xuống vực sâu hủy diệt. Không, không cần. A biển bức vương phát ra tiếng kêu rên thê lương, trong giọng nói tràn đầy nỗi sợ hãi chưa từng có, đó là sự tuyệt vọng sâu tận linh hồn. Nhưng tất cả đều đã không thể vãn hồi. Theo tiếng gào thét tê tâm liệt phế cuối cùng, nó cuối cùng vẫn bị kiếm ảnh màu đỏ cứng rắn kéo ra khỏi tinh thần chi hải của Đường Hạo, hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc ngưng thực, bị kiếm ảnh gắt gao trói buộc giữa không trung, giống như một con cá bị câu lên bờ đang điên cuồng giãy giụa. Bên ngoài, Dương Vô Địch và Titan nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Đường Thần sau khi vững vàng đâm kiếm ảnh do cự kiếm biến thành vào đầu Đường Hạo, đứng yên lặng một lát, hồng quang trên kiếm ảnh lúc sáng lúc tối, phản phất đang cùng tà vật trong tinh thần chi hải đấu sức. Lập tức Đường Thần bỗng nhiên hướng ra phía ngoài rút lên, theo kiếm ảnh rút ra, một thân ảnh màu đỏ sẫm vặn vẹo bị cứng rắn kéo ra từ cơ thể Đường Hạo, không ngừng giãy giụa vặn vẹo trên không trung, thân ảnh này chính là con huyết hồng cửu đầu biển bức vương đã làm nhiều điều ác. Đường Thần, là ngươi. Biển bức vương bị kiếm ảnh trói buộc thấy rõ Đường Thần tay cầm cự kiếm, con ngươi đỏ tươi chợt co rút lại thành hình kim, trong nháy mắt hiểu ra tất cả đây đều là tử cục do đối phương bày ra. Ngươi súc sinh này, hại ta nửa đời người còn chưa đủ, dám đánh chủ ý lên đầu cháu ta. Hôm nay, ngươi ta liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Giọng Đường Thần khàn khàn như giấy nhá ma sát, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt và hận ý như đinh chém sắt, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt trên người y theo kiếm ảnh lan tràn, giống như giòi trong xương đốt về phía bản thể huyết hồng cửu đầu biển bức vương, trong luồng quang mang kia bọc lấy sự cừu hận và không cam lòng suốt đời của y không. Không cần. Biển bức vương phát ra tiếng thét kinh hoàng, nhìn luồng ngọn lửa màu đỏ sẫm kia như vật sống bò về phía mình, liều mạng thôi động tất cả hồn lực trong cơ thể xây lên tầng tầng che chắn, muốn ngăn cản sự thiêu đốt trí mạng này. Nhưng tất cả đều là vô ích. Huyết diễm do Đường Thần thiêu đốt sinh mệnh ngưng tụ giống như có linh tính, dễ dàng xuyên thủng che chắn hồn lực của nó, trong nháy mắt liền cuốn lấy cơ thể nó. Một giây sau, trên người huyết hồng cửu đầu biển bức vương cũng bùng cháy lên ngọn lửa màu đỏ sẫm tương tự, hòa quyện với ánh sáng trên người Đường Thần, tạo thành một bức tranh quỷ dị thê thảm. A! Biển bức vương phát ra tiếng kêu đau tê tâm liệt phế, nó có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình, sức mạnh, thậm chí là linh hồn nguyên bản nhất đều đang bị ngọn lửa này từng tấc thiêu đốt, phản phất muốn bị triệt để hóa thành tro tàn, ngay cả cơ hội luân hồi cũng sẽ không còn. Muộn rồi. Đường Thần ngửa đầu cười to, trong tiếng cười mang theo sự thoải mái vô tận và bi tráng, chấn động đến không khí xung quanh đều rung rẩy, trước kia ngươi thừa lúc ta không chú ý, chiếm giữ cơ thể ta, nhiều năm như vậy dung hợp đã sớm khiến ngươi ta hòa làm một thể, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mơ tưởng lại phân chia lẫn nhau. Bây giờ, ta thiêu đốt sinh mệnh, chính là ngươi thiêu đốt sinh mệnh. Ta chính là muốn cùng ngươi cùng nhau thiêu hủy tồn tại. Cứ để sự thiêu đốt cuối cùng của ngươi ta, vì Hạo Thiên Tông ta chiếu sáng con đường phía trước của đời kế tiếp. Ha ha ha ha. Chưa dứt lời, Đường Thần bỗng nhiên chụp lấy lồng ngực của mình, biến tất cả sinh mệnh lực và hồn lực còn sót lại trong cơ thể thành củi mới cuối cùng, ngọn lửa trên người chợt tăng vọt, như muốn đốt xuyên cả bầu trời đêm. Đường Thần, ngươi cái tên điên này. Huyết hồng cửu đầu biển bức vương phát ra tiếng gầm thét ngập trời, nó cuối cùng cũng hiểu ra Đường Thần muốn làm gì. Đối phương không chỉ muốn thiêu đốt sinh mệnh, mà còn muốn đốt cháy linh hồn, loại đấu pháp đồng quy vu tận này, ngay cả bản thân nó vốn đã hòa làm một thể với y cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể cùng nhau hóa thành hư vô. Gấu. Trong tiếng gầm rống giận dữ không cam lòng của biển bức vương, ngọn lửa trên người đường thần và nó lại một lần nữa tăng vọt, từ huyết sắc ban sơ chuyển thành kim hồng sắc chói mắt, luồng quang mang kia tinh khiết mà hừng hực, phản phất ẩn chứa thần uy. Kim hồng sắc hỏa diễm như hoa sen nở rộ, tầng tầng nở rộ, chiếu sáng từng mảnh phế tích của sát lục chi đô, nhuộm lên các bức tường đổ xung quanh một tầng vầng sáng thần thánh, ngay cả mặt trăng tím trên trời cũng vì ánh sáng này mà lu mờ, trở thành phông nền cho chương cuối bi tráng này. Đây là chuyện gì? Đường Hạo kể từ khi cửu đầu biển bức vương rời khỏi tinh thần chi hải của mình, chỉ cảm thấy cơn đau kịch liệt như tê liệt trong đầu chợt tan biến, ý thức hỗn độn cũng trở nên thanh minh. Y từ từ mở hai mắt ra, mí mắt nặng trĩu như dính vào nhau, mỗi khi nâng lên một chút đều phải hao phí cực lớn khí lực. Vừa mở mắt, Đường Hạo liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến y cả đời khó quên, gia gia mình Đường Thần tay cầm cự kiếm, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa kim hồng sắc hừng hực, ngọn lửa ấy như tinh linh khiêu vũ, tỏa sáng lên khuôn mặt già nua nhưng kiên nghị của y, còn bên trong cự kiếm, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh dơi đang điên cuồng vặn vẹo, một bên bị ngọn lửa thiêu đốt, một bên phát ra tiếng chửi rủa thê lương. "Hạo Nhi, con đã tỉnh rồi sao?" Đường Thần cố nén cơn đau kịch liệt do cơ thể bị ngọn lửa nuốt chửng, cùng với từng trận choáng váng do thiêu đốt sinh mệnh mang lại, giọng nói khàn khàn nhưng lại chất chứa vẻ vui mừng yên tâm. "Gia gia, ý thức của ngài đã thanh tỉnh." Lòng Đường Hạo vui mừng, vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng động tác này vừa làm được một nửa, liền không cẩn thận chạm đến vết thương trên người, ngực truyền đến một trận đau nhức nhối, khiến y không khỏi tết miệng hít sâu một hơi, trên trán trong nháy mắt chảy ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Hết chương 633. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.